Chương 176. Đổi 10 năm này vì cô. Lý Tông Dũng từ chối ngay. Không được, với thân phận bây giờ của cháu thì không thể nhúng tay vào chuyện của quân đội được. Nếu như bị phát hiện, vấn đề của Nhiếp Nhiên còn chưa giải quyết, mà chú đã phải nghĩ cách giúp cháu rồi. Cháu muốn ép chết chú đúng không? Bây giờ anh đã bước được một bước, tuy sắp thấy ánh sáng thắng lợi, nhưng đây cũng là lúc anh đang ở bên bờ nguy hiểm nhất. Anh không thể dính dáng đến bất cứ chuyện gì liên quan tới quân đội. Nếu không, sẽ không chỉ đơn giản là bị xé thành tám mảnh nữa. 10 năm vất vả, ông không thể để anh mạo hiểm được. Hoắc Hoành tỉnh táo lại. Anh biết nếu như mình thua, thì sẽ ép Lý Tông Dũng vào bước đường cùng thật. Bảo cô ấy đẩy tất cả mọi chuyện cho cháu đi. Một lúc sau, anh mới lên tiếng. Anh cảm thấy đây là cách tốt nhất. Chắc cô sẽ không bị xử phạt quá nhiều. Nhưng Lý Tông Dũng lại thở dài một tiếng. Vấn đề bây giờ là lúc làm nhiệm vụ, nó đã biết thân phận của cháu. Làm vậy sẽ bị coi là biết rõ còn cố phạm. Hơn nữa còn không chịu hợp tác. Hoắc Hoành cũng dối theo. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ lại bị tra tấn tiếp? Lý Tông Dũng vội nói. Tra tấn thì không. Đó là cách làm trái quy định. Quân đội không cho phép làm. Người tra tấn kia đã bị giam lại rồi. Nhưng vì con bé không chịu nói nên cũng bị giam ở đó. Đây không phải kế hoạch lâu dài. Hoắc Hoành im lặng, biết rõ còn cố phạm, không chịu hợp tác. Chuyện nào cũng là tội chết. Dưới bóng đêm, bầu không khí nặng nề áp lực này khiến cho lòng người nặng như đeo đá. Sau khoảng 5 phút im lặng, cuối cùng Hoắc Hoành cũng nói. Vậy thì công khai thân phận của cháu đi. Cháu nói cái gì? Lý Tông Dũng nhảy dựng lên. Cháu không thể để cho cô ấy chịu uất ức như vậy được. Lý Tông Dũng bác bỏ ngay. Cháu điên rồi à? Cháu có biết công khai ra sẽ nguy hiểm thế nào không? Không được. Bây giờ đang là thời khắc mấu chốt. Tuyệt đối không được lộ ra. Nhưng cháu không thể để cho cô ấy vì cháu mà gánh tiếng oan được. Căn nguyên của chuyện này là bởi vì cháu. Cháu không thể vì nhiệm vụ mà giam cô ấy ở trong đó. Hoắc Hoành nóng nảy. Chú không đồng ý, không phải vì nhiệm vụ, mà là vì tính mạng của cháu. Bây giờ đang là thời điểm mấu chốt nhất. Một khi có bất cứ tin tức gì, không hoàn thành được nhiệm vụ đã đành, mà cháu cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cháu hiểu không hả? Không đâu, cháu sẽ không gặp chuyện gì đâu. Chỉ nói với họ mà thôi, sẽ không sao. Giọng Hoắc Hoành càng nói càng nhỏ đi. Bởi vì anh biết, dù là tiết lộ với ai, anh cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm. Nhưng bây giờ vì Nhiếp Nhiên, anh không quan tâm được nhiều đến thế. Không sao, cháu dựa vào đâu mà dám khẳng định như thế? Những người đó không dễ bị cháu lừa như Hoắc Hải Lãng đâu. Bọn chúng là đám mất hết nhân tính. Một khi có bất cứ vấn đề gì, thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cháu còn chưa kịp làm gì, những chuyện sau đó đã bị bọn chúng bắn chết rồi. Cháu biết không hả? Lý Tông Dũng nổi giận. Cháu có nhiều năm kinh nghiệm, biết phán đoán khi gặp chuyện. Cháu sẽ... Cháu mà có nhiều kinh nghiệm thì đã không bị chụp mấy bức ảnh này. Lý Tông Dũng càng mắng càng giận. Sao lúc cháu tán gái mà không bí mật chút hả? Vì nhiệm vụ của cháu mà chú đã đau đầu lắm rồi. Giờ còn phải lo cho tình cảm của cháu. Tương lai chú già còn phải dựa vào cháu làm ma chay đấy biết không? Cháu không thể an phận một chút à? Đã rất lâu Hoắc Hoành không bị mắng thế này rồi. Ngoại trừ yên lặng nghe dạy dỗ ra, anh chỉ có thể khẽ gọi một tiếng. Chú giúp cô ấy đi. Cháu thật sự không thể không có cô ấy. Chú coi như giúp cháu đi. Đối mặt với khẩn cầu của Hoắc Hoành, Lý Tông Dũng cũng chẳng biết làm sao. Ông vừa lo lắng muốn cứu cô ra, vừa sợ thân phận của anh bị lộ. Nếu cứu Nhiếp Nhiên ra mà lại đẩy anh vào chỗ chết thì làm thế nào? Người học trò này, ông tốn bao tâm huyết mới đào tạo ra được. Ông đã để anh chịu khổ lâu như vậy. Nếu đến cuối là một bi kịch, vậy ông phải giải thích với người ông nội đã mất của anh thế nào? Hoắc Hoành lại nói. Chú, cháu vì chú mà mất 10 năm, không biết đã mất đi bao nhiêu thứ. Bây giờ, cháu chỉ có mỗi mình cô ấy thôi. Chẳng lẽ 10 năm này của cháu không còn đủ để đổi lấy một mình cô ấy à? Hoắc Hoành khiến Lý Tông Dũng cảm thấy bó tay. Ông biết rõ vì nhiệm vụ này mà anh đã mất đi bao nhiêu thứ. Nhưng mà ông không thể đổi mạng anh lấy mạng Nhiếp Nhiên được. Hơn nữa cho dù ông làm thế, Nhiếp Nhiên cũng sẽ không đồng ý. Lý Tông Dũng thở dài một tiếng, ngồi xuống, vừa mệt mỏi vừa tức giận. Chú biết nói với cháu chuyện này, chắc chắn cháu sẽ chẳng có cách gì. Còn thêm việc cho chú mà. Hoắc Hoành biết lúc này Lý Tông Dũng khó xử thế nào. Cháu xin lỗi, nhưng cháu thật sự không muốn để cho cô ấy chịu khổ. Vẻ mặt Lý Tông Dũng nặng nề. Không phải chú không muốn, mà là bây giờ nói chuyện này cho những người đó cũng vô ích. Chú đã hủy thân phận và hồ sơ của cháu từ lâu rồi. Nếu muốn khôi phục lại, sẽ mất một khoảng thời gian. Mà cô ấy có lẽ không đợi được lâu đến thế. Ban đầu, vì để có thể đảm bảo sự an toàn cho anh, ông đã xóa hết tất cả những gì liên quan đến thân phận Dịch Sùng Chiêu của anh. Nếu muốn khôi phục lại thì không dễ dàng chút nào, sẽ tốn rất nhiều thời gian. Mà chuyện của Nhiếp Nhiên lại cực khó giải quyết. Cho dù cô không hợp tác, nhưng tất cả chứng cứ đều rành rành ra đó. Rất nhanh, cô sẽ phải ra tòa án quân sự. Được rồi, tạm thời cháu đừng nhúng tay vào chuyện này. Chú sẽ nghĩ cách. Lý Tông Dũng dứt khoát dừng chủ đề này lại. Bây giờ ông càng nghĩ càng cảm thấy mình gọi cuộc điện thoại này là một chuyện vô cùng không sáng suốt. Nhất định là do không nghỉ ngơi mấy ngày liên tục nên ông mới mụ mẫm đầu óc chủ động gọi điện thoại cho anh. Đang yên đang lành thì kiếm việc vào người. Nhưng mà... Hoắc Hoành vẫn muốn nói thêm gì nhưng đã bị Lý Tông Dũng cắt ngang. Đừng có nhưng nhị gì nữa, làm việc của cháu đi. Chuyện này đã có chú rồi, cháu chỉ cần yên tâm chờ tin tức là được. Tóm lại, nếu đi đến bước kia, chú nhất định sẽ giải thích rõ thân phận của cháu. Chú sẽ không để cô ấy bị gánh tội oan đâu. Hoắc Hoành đồng ý. Được, cháu biết rồi. Cuộc nói chuyện kết thúc tại đây. Lý Tông Dũng rơi vào bế tắc lần nữa. Bây giờ Hoắc Hoành đang ở thời kỳ nhạy cảm, không thể bại lộ được. Nhưng Nhiếp Nhiên thì không chờ nổi nữa. Phải làm thế nào đây? Lý Tông Dũng ngồi cả đêm vẫn không nghĩ ra được cách giải quyết, cho đến khi trong sân huấn luyện truyền đến tiếng ồn ào. Lý Tông Dũng mới biết một ngày mới lại tới rồi. Cũng có nghĩa là cơ hội cứu Nhiếp Nhiên lại giảm đi một ngày. Lúc ông đang không biết làm thế nào thì chiếc điện thoại dành cho công việc vang lên. Người gọi đến là Phó Bí Thư Tần. Anh ta nói Nhiếp Nhiên đã trở lại phòng giam, đồng thời xin gặp Lý Kiêu. Lúc này Lý Tông Dũng mới nhớ ra yêu cầu của Nhiếp Nhiên với mình lúc ở trong phòng y tế. Mấy ngày nay ông luôn nghĩ xem làm thế nào để cứu cô ra ngoài, cho nên quên mất. Gặp Lý Kiêu. Dù không biết tại sao cô khăng khăng muốn gặp Lý Kiêu, nhưng cô nhất định là có nguyên nhân của mình. Thôi thì, đành còn nước còn tát vậy. Từ trước đến giờ, cô luôn tinh quái, có lẽ có thể tự cứu thật. Ông hẹn thời gian với Phó Bí Thư Tần rồi thu dọn, rửa mặt, bảo người dẫn Lý Kiêu đến cổng đơn vị. Còn ông thì lên xe đến cổng đợi. Lúc này Lý Kiêu đang chuẩn bị ăn sáng thì bị lính cần vụ của Lý Tông Dũng gọi lại. Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng nếu là yêu cầu của tiểu đoàn trưởng, đương nhiên cô sẽ không từ chối. Lý Kiêu bước nhanh theo lính cần vụ kia đến cổng đơn vị. Vừa mới mở cửa xe đã thấy Lý Tông Dũng ngồi ở bên trong đợi mình. Lên xe đi. Lý Tông Dũng nói với cô. Tôi có thể hỏi tiểu đoàn trưởng tìm tôi có chuyện gì không? Lý Kiêu đứng thẳng người ở cạnh cửa xe, hỏi. Lý Tông Dũng hơi nghiêng đầu, nghiêm túc nói. Nhiếp Nhiên muốn gặp cô. Đáy mắt bình tĩnh của Lý Kiêu nổi lên chút gợn sóng. Nhiếp Nhiên muốn gặp tôi sao? Đúng thế, cô ấy xin gặp cô. Lý Tông Dũng giục. Mau lên xe đi. Lý Kiêu không do dự nữa lập tức lên xe, đóng cửa xe lại. Trên đường đi, bầu không khí trong xe rất ngột ngạt. Lý Kiêu vốn không muốn nói nhiều. Hơn nữa với cô, Lý Tông Dũng chỉ dừng lại ở thân phận tiểu đoàn trưởng của đơn vị dự bị mà thôi. Mà Lý Tông Dũng vì chuyện của Nhiếp Nhiên mà trong lòng nặng trĩu, cũng không có tâm trạng đâu mà nói chuyện. Nửa tiếng sau, xe dừng trước cửa một trạm gác. sau khi kiểm tra mới tiến vào trong. Nơi này canh gác rất nghiêm ngặt, Lý Kiêu thấy xe qua rất nhiều trạm gác mới vào được đến nơi. Sau khi dừng lại, Lý Tông Dũng dẫn Lý Kiêu xuống xe, đến thẳng phòng tiếp khách. Nhiên Nhiên thì đang ngồi trong phòng, đợi bọn họ đến. Hai người đi thẳng lên căn phòng cuối cùng ở tầng 2. Cửa sắt bị mở ra. Nhiên Nhiên vẫn mặc bộ quần áo huấn luyện lúc bị đưa đi. May mà không bị còng. Bên trong căn phòng chật hẹp, trống trải, không có gì cả. Chỉ có mấy tia sáng chiếu qua song cửa, sau lưng, chiếu lên người cô. Phủ lên cô một tầng ánh sáng nhẹ. Lý Tông Dũng nói, tôi đưa Lý Kiêu đến rồi. Nhiên Nhiên đưa lưng về phía bọn họ, bèn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Lý Kiêu đã lâu không gặp, nói với Lý Tông Dũng. Tiểu đoàn trưởng, tôi có lời muốn nói riêng với Lý Kiêu, ngài tránh đi một chút. Lý Tông Dũng hơi ngẩn ra, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, rời khỏi phòng tiếp khách. Cửa sắt bị đóng lại, Nhiên Nhiên hất cằm ra hiệu. Ngồi đi. Lý Kiêu thấy mấy ngày không gặp mà sắc mặt Nhiên Nhiên tái nhợt, còn gầy đi rất nhiều. Hơn nữa dưới ánh sáng chói mắt, cô phát hiện hai ống tay áo của Nhiếp Nhiên toàn vết máu đỏ thẫm. Cô kinh hãi. Cậu làm sao thế? Không có gì, chảy ra chút thôi. Nhiếp Nhiên thản nhiên nói. Chảy ra thế nào mà khiến hai ống tay áo toàn là máu thế này? Cậu tìm tôi, có phải là lo lắng? Lý Kiêu không dám lãng phí thời gian. Tưởng Nhiếp Nhiên xin gặp mình là bởi vì chuyện của Cửu Miêu. Cô vừa định bảo đảm với Nhiếp Nhiên là sẽ canh chừng Cửu Miêu, nhưng bỗng nghe thấy Nhiếp Nhiên cười lạnh một tiếng, nói. Cô đắc ý lắm nhỉ? Lý Kiêu nhất thời không phản ứng kịp, ngây ra rồi hỏi. Cái gì? Nhiếp Nhiên nở nụ cười. Tôi thấy cô rất đắc ý đấy. Đắc ý vì cuối cùng đã đánh bại được tôi, nhốt tôi ở chỗ này. Rốt cuộc cậu đang nói cái gì thế? Lý Kiêu cau mày lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nhiếp Nhiên dựa vào ghế, trên mặt đầy vẻ khinh thường, cô gằn từng chữ nói. Chẳng lẽ cô không đắc ý sao? Nặc danh tố cáo. Ha ha, thế mà cô lại chơi trò nặc danh tố cáo. Người biết tôi đi làm nhiệm vụ ở trong đội tân binh, trừ cô ra còn có ai nữa? Lúc này Lý Kiêu mới hiểu. Hóa ra Nhiếp Nhiên đang nghi ngờ mình. Cô lập tức nói. Tôi không hề. Cô không hề cái gì? Cô muốn nói cô không hề tố cáo à? Nhiếp Nhiên ngồi thẳng lên, dịch tới trước mặt Lý Kiêu, chỉ vào mắt mình với vẻ châm biếm. Cô nghĩ tôi mù à? Lý Kiêu, những chiêu trò của cô có thể giấu tôi nhất thời, nhưng không giấu được cả đời. Nhưng mà cô giấu được tôi nhất thời cũng rất giỏi rồi. Rốt cuộc cậu đang nói cái gì thế? Lý Kiêu không hiểu tại sao tự dưng thái độ của Nhiếp Nhiên lại thay đổi nhanh như vậy. Ở đây không có Cửu Miêu, đâu cần phải giả vờ chứ. Nhưng nếu như không phải giả vờ, vậy chỉ có thể nói Nhiếp Nhiên đang nghi ngờ mình thật. Lý Kiêu nhìn Nhiếp Nhiên đang cười mỉa mai trước mắt mình, cau mày lại. Tôi không nhìn ra đấy, đường đường là lính mũi nhọn mà lại chơi chiêu này với tôi. Nhưng nghĩ cũng đúng thôi. Trước đây vì điều tra tôi, không phải cô chưa từng làm chuyện vi phạm kỷ luật. Bây giờ tôi đã thành ra thế này rồi. Cô cứ nói thẳng đi. Đối mặt với nghi ngờ và hiểu lầm của Nhiếp Nhiên, Lý Kiêu chỉ nhắc lại. Tôi nói rồi, tôi không làm. Lý Kiêu, nếu bây giờ cô nói thật, tôi sẽ vẫn kính phục cô. Nhưng chơi xấu thì chẳng hay chút nào. Cô có biết nội dung trong phần tài liệu kia là chuyện tôi làm nhiệm vụ ở đội tân binh không? Nếu không phải cô, thì còn có ai biết nữa chứ? Lý Kiêu kinh ngạc. Cậu nói lần này là... Lý Kiêu còn chưa nói hết, Nhiếp Nhiên đột nhiên nâng cao giọng tức giận quát. Tôi biết rồi, là chuyện của Phùng Anh khiến cô khó chịu. Cho nên bây giờ, cô tính cả vốn lẫn lời chuyện của quân khu 9 với tôi đúng không? Phùng Anh, sao tự dưng lại nhắc đến Phùng Anh làm gì? Lý Kiêu không theo kịp mạch suy nghĩ của Nhiếp Nhiên, chỉ cau mày lại trả lời. Tôi không làm, sao tôi lại hại cậu được chứ? Đúng là buồn cười, chuyện của Phùng Anh đã kết thúc từ sớm rồi, cô ta đã chết từ lâu. Hơn nữa sau này, bọn họ cũng trải qua nhiều chuyện như thế, sao Lý Kiêu có thể tính toán chuyện đó được? nhưng hình như Nhiếp Nhiên đã kết luận là Lý Kiêu làm. Cô đứng phát lên, nhào qua bàn, kích động túm lấy cổ áo Lý Kiêu chất vấn. Cô không làm, cô còn dám nói cô không làm. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có giả vờ vô tội với tôi nữa. Chuyện này chính là do một tay cô làm nên. Thật ra trong lòng cô rất vui vẻ chứ gì. Vui vì cuối cùng cũng ném được tôi vào đây. Đây là ước mơ bao nhiêu năm của cô. Đúng không? Đúng không? Lý Kiêu vùng vẫy dưới tâm trạng càng lúc càng kích động của cô. Cậu buông tay ra, Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên không dừng lại, mà càng dùng sức hơn. Chính là cô. Tất cả những chuyện này là do cô mưu tính từ lâu. Cô khiến tôi mất đi tự do, khiến tôi mất đi tư cách vào quân khu 9. Tại cô, đều tại cô. Nói đến đây, cô giơ tay lên tát Lý Kiêu một cái. Chát, một tiếng tát giòn giã vang lên. Lý Kiêu bị cô tát lệch mặt. Nếu như trước đó Lý Kiêu cho là Nhiếp Nhiên đang diễn với mình, thì giờ đã không cho là thế nữa rồi. Dù bị tát, Lý Kiêu vẫn bị Nhiếp Nhiên túm chặt cổ áo không buông. Nhiếp Nhiên dịch sát đến trước mặt Lý Kiêu, ánh mắt lạnh lùng, mất khống chế hét lên. Không phải cô muốn tố cáo sao? Vậy cô đi tố cáo đi. Cô đi tố cáo đi. Ban đầu không phải cô cho là tôi giết Phùng Anh à? Cô đi đi. Thuận tiện bảo bọn họ điều tra luôn cả thể. Lần này, cô quát to đến nỗi kinh động đến Lý Tông Dũng, cùng với Phó Bí Thư Tần ở phòng bên cạnh. Bọn họ vội vàng lao vào phòng tiếp khách. Thấy Lý Kiêu bị Nhiếp Nhiên giữ chặt, hai người giằng co với nhau, tình cảnh hỗn loạn. Lý Tông Dũng giật mình hỏi. Chuyện gì thế này? Sau đó ông ra lệnh cho hai binh lính sau lưng. Mau tách bọn họ ra, mau lên! Hai binh lính kia chạy vội lên, một người giữ hai tay Nhiếp Nhiên, một người chặn ngang khống chế Nhiếp Nhiên. Nhưng lúc này Nhiếp Nhiên rất khỏe, chỉ hai người này không khống chế nổi cô. Cô dùng sức giãy ra, tiếp tục nổi giận mắng. Lý Kiêu, tôi nói cho cô biết, lần này cô đừng có nạc danh làm gì nữa. Cứ dùng tên thật đi, chơi trò giả tạo làm gì. Cô không có tài diễn trò đâu. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ ở đây chờ cô tố cáo. Lý Tông Dũng chưa từng thấy Nhiếp Nhiên điên cuồng thế này bao giờ. Chẳng lẽ mấy ngày trước, cô nằng nặc muốn Lý Kiêu tới đây, không phải là để cô ấy nghĩ cách cứu mình, mà là muốn đánh Lý Kiêu à? Nhiếp Nhiên, cô đang làm gì thế hả? Ông tiến lên chắn trước mặt Lý Kiêu. Cô điên rồi à? Nhiếp Nhiên càng kích động hơn. Tôi điên rồi, tiểu đoàn trưởng. Là cô ta điên rồi. Cô ta hại tôi. Cô ta nạc danh tố cáo tôi. Là cô ta nạc danh tố cáo tôi. Sau đó cô chỉ Lý Kiêu ở sau lưng Lý Tông Dũng. Không phải cô muốn tố cáo à? Cô đi đi, đi mau đi. Nói với bọn họ từng chuyện tôi làm ở đội tân binh đi. Đi đi. Nói xong cô lại định lao đến. Lý Tông Dũng vội vàng nói với hai binh lính sau lưng. Các cậu còn làm gì thế hả? Không phải tôi bảo các cậu không chế cô ấy à? Mau làm đi. Nhiếp Nhiên bị hai người giữ chặt lấy, túm chặt cổ cô, ấn cô quỳ xuống đất. Nhưng cho dù làm thế thì Nhiếp Nhiên vẫn không ngừng ầm ĩ, cảnh tượng cực kỳ khó coi. Sắc mặt Lý Kiêu cũng rất khó coi. Cô trầm mặt lại, nói với Lý Tông Dũng. Tiểu đoàn trưởng, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài trước đây. Lý Tông Dũng vốn định còn nước còn tát, ai ngờ kết quả lại là thế này. Nhìn nửa gương mặt hiện lên dấu năm ngón tay của Lý Kiêu, ông gật đầu. Cô đến phòng y tế chườm đá trước đi. Rõ, Lý Kiêu đáp. Mà Nhiếp Nhiên vẫn không ngừng gào lên. Cô đừng có đi, có bản lĩnh thì bây giờ tố cáo đi, bây giờ cô nhanh đi tố cáo đi, tôi đợi cô tố cáo. Lý Kiêu đi càng xa, giọng Nhiếp Nhiên lại càng lớn hơn. Nhiếp Nhiên! Lần này Lý Tông Dũng không nhìn nổi nữa, tức giận quát cô một tiếng. Quỳ ở trước mặt nhiều người mà còn không yên lặng, đúng là khó coi. Náo loạn đủ chưa? Không biết có phải là giọng của Lý Tông Dũng quá uy nghiêm hay không mà khiến Nhiếp Nhiên lập tức yên tĩnh lại. Tỉnh táo lại chưa? Lý Tông Dũng thấy cô không gào nữa, vất tay ra hiệu cho hai người kia buông cô ra. Hai người kia sợ cô tiếp tục la lối om sòm nên buông cô ra một cách chậm rãi. Lúc nhìn thấy cô thật sự bình tĩnh rồi, bọn họ mới theo Phó Bí Thư Tần rời khỏi phòng tiếp khách trước mặt Lý Tông Dũng. Cô đang làm gì thế? Tại sao cô phải đánh cô ấy? Cô điên rồi à? Khó coi biết bao nhiêu. Lý Tông Dũng chẳng hiểu ra sao cả. Hơn nữa, ông cảm thấy vừa rồi giống như một giấc mộng. Ông chưa bao giờ thấy Nhiếp Nhiên điên cuồng thế này. Tôi bắt được người hãm hại tôi, đương nhiên là phải đánh rồi. Nhiếp Nhiên từ từ đứng lên, ngồi vào chỗ. Lý Tông Dũng hỏi, cô có chứng cứ không? Nhiếp Nhiên cười lạnh. Còn cần chứng cứ à? Chỉ có cô ta và tôi là ở đội tân binh. Hơn nữa khoảng thời gian trước vì quân khu 9 mà cô ta trở mặt với tôi. Rõ ràng chính là chuyện mà cô ta làm. Lý Tông Dũng thấy rất vô lý. Rõ ràng là cô không có chứng cứ. Sao cô có thể đánh người? Nhâm Nhiên nhìn chằm chằm Lý Tông Dũng sửng sững trả lời. Tôi cũng không còn cách nào khác. Lý Tông Dũng khựng lại. Cô yên tâm. Chỉ cần cô vô tội, tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu cô ra. Chỉ là thời gian qua gấp, có thể khoảng thời gian này tôi sẽ không tới đây. Cô an phận một chút. Yên tâm, ngài sắp có rất nhiều thời gian rồi. Câu nói, ông nói gà bà nói vịt này của Nhiếp Nhiên khiến Lý Tông Dũng nhíu mày lại. Nhưng ông chỉ cho là cô đang nói linh tinh mà thôi, nên vội vàng dặn dò cô mấy câu rồi rời đi. Thấy Lý Tông Dũng đi, cửa sắt lại bị đóng vào. Cơ thể Nhiếp Nhiên giống như hoa tươi mất nước, mệt mỏi dựa vào ghế. Hai bàn tay bị thương bởi vì vừa nãy hành động quá mạnh, nên trên băng gạc màu trắng lại bị nhuộm một mảng đỏ lớn. Lý Kiêu, cô nhắm mắt lại, thầm đọc cái tên này hết lần này đến lần khác. Mà lúc này người trong cuộc đang ngồi trong xe của Lý Tông Dũng, dùng túi đá chườm lên mặt, đáy mắt lạnh lùng. 10 phút sau, Lý Tông Dũng cũng lên xe, thấy Lý Kiêu như vậy, ông cau mày hỏi. Cô có sao không? Chuyện này ông ít nhiều cũng có chút trách nhiệm, dù sao là ông đưa cô đến đây. Lý Kiêu lắc đầu. Không có vấn đề gì quá lớn. Cô đừng trách cô ấy, có thể là bởi vì bị tra tấn, bỏ đói mấy ngày nên không tỉnh táo. Lý Tông Dũng nhìn nửa gương mặt bị Nhiếp Nhiên tát sưng lên của Lý Kiêu, cảm thấy hơi áy náy, nên lúc giải thích thay cho Nhiếp Nhiên cũng thấy lúng túng. Ông cảm thấy lúc này mà còn nói thay Nhiếp Nhiên thì đúng là hơi thiên vị thật. Nhưng Lý Kiêu không để ý, cô chỉ chú ý đến câu nói kia. Ngài nói cô ấy bị tra tấn à? Lý Tông Dũng gật đầu. Ừ, bị còng tay mấy ngày liền, cổ tay cũng rách hết, toàn bộ còng tay đều găm vào trong thịt, cho nên mong cô đừng để ý. Còng tay găm vào trong thịt sao? Phải nghiêm trọng thế nào mới bị găm vào thế? Trên đường đi, vẻ mặt Lý Kiêu vô cùng nặng nề. Lúc về đến đơn vị, Lý Tông Dũng vẫn còn giải thích thay cho Nhiếp Nhiên. Lý Kiêu gật đầu trở về sân huấn luyện, nhưng nửa gương mặt bị đánh sưng giống như đầu heo của cô, khiến mọi người phát hiện ra ngay. Cô làm sao thế? An Viễn Đạo hỏi. Cô bị ai đánh? Tên khốn kiếp nào dám đánh cô? Dù sao cũng là binh lính của anh ta, tương lai sẽ vào quân khu 9. Tên khốn kiếp nào to gan tày trời như vậy chứ? Em không sao. Lý Kiêu nói xong liền đi huấn luyện tiếp. Nhưng cái tát này thật sự quá mạnh. Cả buổi chiều mà dấu tay vẫn không tan đi. Binh lính các tiểu đội đều nhìn thấy. Biết Lý Kiêu đi theo tiểu đoàn trưởng ra ngoài rồi bị người ta đánh. Lúc ăn tối, đám người Hà Danh Ngọc rối rít chạy tới hỏi han. Nhưng cho dù hỏi thế nào, Lý Kiêu vẫn không nói là ai đánh. Hơn nữa còn chỉ ăn vài miếng rồi lên tầng. Rất khác thường. Không phải là tiểu đoàn trưởng đánh chứ? Nhìn bóng lưng Lý Kiêu rời đi, Hà Danh Ngọc suy đoán. Không thể nào, tự dưng tiểu đoàn trưởng đánh Lý Kiêu làm gì? Thi Sảnh phản bác. Hà Danh Ngọc nói. Nhưng trừ tiểu đoàn trưởng ra, làm gì có ai đánh Lý Kiêu được? Ai có tư cách đó chứ? Cho dù tiểu đoàn trưởng có tư cách đó, nhưng lý do là gì? Đánh người cũng phải cần lý do. Vậy nói không chừng, tiểu đoàn trưởng không vui, chút giận lên chị Kiêu thì sao? Hà Danh Ngọc bị Thi Sảnh lườm. Tiểu đoàn trưởng cần gì phải chút giận lên một nữ binh? Ngay cả An Ma Đầu cũng chưa bao giờ động thủ với nữ binh, huống hồ là tiểu đoàn trưởng. Vậy cậu nói xem, rốt cuộc là ai đánh chị Kiêu? Câu này đã trở thành nghi vấn của cả đơn vị. Đúng vậy, rốt cuộc là ai đánh Lý Kiêu? Ai có thể đánh cô ấy? Vì Lý Kiêu ngậm miệng không nói, nên chuyện cô bị đánh càng trở nên ly kỳ hơn. Nhưng Lý Kiêu không để ý đến tất cả những chuyện này, bởi vì cô không hiểu sao Nhiếp Nhiên lại trở nên như thế. Tại sao Nhiếp Nhiên lại cho rằng cô là người nạc danh tố cáo? Quan trọng hơn chính là Nhiếp Nhiên lại còn tát cô một cái. Cái tát này không hề nhẹ. Đêm hôm đó cô nằm ở trên giường, xoa nửa gương mặt, chìm vào trong suy nghĩ vô hạn. Trời còn chưa sáng, cô đột nhiên ngồi dậy, bật đèn bàn, ngồi vào trước bàn đọc sách, lấy giấy bút ra viết. Đến khi trời sáng hẳn, cô cầm đồ chạy thẳng tới phòng làm việc của Lý Tông Dũng. Trừ Lý Kiêu ra, Diệp Chân cũng dậy rất sớm. Bà ta dậy sớm thế là vì một cuộc điện thoại. Lúc này bà ta trốn ở trong phòng thay đồ, nói chuyện điện thoại với người kia. Cậu nói, nó hiểu lầm chiến hữu của mình tố cáo nó. Ha ha, tốt tốt, rất tốt, cực kỳ tốt. Ở đó, ngoại trừ đội trưởng Hứa ra, bà ta còn nhờ một người nữa chú ý tin tức của Nhiếp Nhiên. Nghe thấy chiều hôm qua, Nhiếp Nhiên hiểu lầm người khác, còn tát đối phương một cái, Diệp Chân bật cười ra tiếng. Nhưng vì Nhiếp Thành Thắng sắp dậy, nên bà ta chỉ có thể che miệng lại. Trước đó, lúc nghe thấy đội trưởng Hứa bị giam, bà ta còn ưu sầu mấy ngày, sợ bị lộ, nhưng giờ lại nghe thấy Nhiếp Nhiên tát một nữ binh của đơn vị dự bị ngay trước mặt phó bí thư Tần. Sáng sớm nghe được một tin tức tốt khiến Diệp Chân vui tươi hơn hẳn những ngày qua. Sau khi cúp điện thoại, bà ta đi xuống tầng. Lúc nói chuyện với người trong phòng bếp cũng không nén được ý vui. Đám người trong phòng bếp vừa mừng vừa lo. Mấy ngày nay, sắc mặt bà ta rất khó coi. Chỉ cần sư đoàn trưởng Nhiếp rời khỏi nhà, bà ta sẽ mắng mỏ bọn họ đủ chuyện. Không ngờ hôm nay bà ta như biến thành một người khác. Dù là thế thì họ vẫn cẩn thận từng ly từng tí. Ai biết liệu bà ta có đột nhiên trở mặt không? Bà chủ này lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Cả buổi sáng cứ thấy Diệp Chân đi đi lại lại trong phòng bếp và phòng khách, mặt mày tươi tỉnh. Nhất Thành Thắng ngồi đọc báo cũng phát hiện ra, cau mày nói. Sáng sớm mà bà làm gì mà đi đi lại lại thế? Tôi thấy trời sắp nóng lên rồi, nên kiểm tra chút. Bọn họ bảo tổng vệ sinh cho nhà cửa sáng sủa hơn. Diệp Chân đứng ở trên cầu thang nói. Để lát nữa hãy kiểm tra. Bây giờ bà ngồi xuống đi. Bà đi đi lại lại, làm tôi hoa cả mắt. Nhất Thành Thắng vừa mới dứt lời, chuông điện thoại trong nhà đã vang lên. Diệp Chân chủ động đi nghe điện thoại. Vừa nghe thấy là điện thoại của phó bí thư Tần, đáy mắt bà ta lóe lên sự vui vẻ. Cuối cùng cũng đến rồi. Bà ta bảo phó bí thư Tần chờ một lát, rồi đi đến phòng khách nói với Nhiếp Thành Thắng. Nhiếp Thành Thắng nghe thấy liền tò mò. Đang yên đang lành, phó bí thư Tần gọi điện thoại cho mình làm gì? Hơn nữa, mới sáng sớm ra, có chuyện gì mà gấp như vậy, lại gọi thẳng đến nhà. Bà có chắc là phó bí thư Tần không? Nhiếp Thành Thắng lại hỏi. Đúng vậy, anh ta nói mình là phó bí thư Tần, bảo có chuyện rất quan trọng, muốn nói với ông. Bảo ông lập tức nghe điện thoại. Diệp Chân đè nén sự vui sướng trong lòng, cố gắng nói với ông ta bằng giọng bình thường. Nhiếp Thành Thắng nhíu mày lại, để tờ báo trong tay xuống, đi tới cạnh điện thoại cầm lên. Diệp Chân dựng tay lên nghe ngóng. Nhiếp Thành Thắng kinh ngạc hỏi. Mời tôi qua một chuyến. Đang yên đang lành, sao phải gọi tôi qua đó? Diệp Chân không nghe rõ bên kia nói gì, nhưng bà ta gần như biết rồi. Người bên kia điện thoại vừa nói xong, Nhiếp Thành Thắng đã gật đầu. Được, tôi biết rồi. Bây giờ tôi sẽ qua đó ngay. Diệp Chân hỏi. Sao thế? Nhiếp Thành Thắng sầm mặt xuống, bước nhanh đến sofa, cầm áo khoác mặc vào rồi ném lại một câu. Hình như Nhiếp Nhiên xảy ra chuyện. Bây giờ tôi qua đó, không ăn sáng đâu. Bà ta cười thầm. Vậy ông đi đường cẩn thận nhé. Xe được lái ra khỏi nhà, nụ cười trên khóe miệng Diệp Chân mới lộ ra. Mẹ! Nhiếp Dập vừa dậy liền gọi bà ta một tiếng. Diệp Chân vui vẻ nói với Nhiếp Dập. Hôm nay ba con có việc không ăn sáng, hai mẹ con chúng ta ăn đi. Mẹ, có chuyện gì mà mẹ vui thế? Nhiếp Dập cảm thấy không bình thường. Diệp Chân hoàn hồn lại. À, thì mẹ vui vì được ăn sáng cùng con thôi. Nào nào nào, ăn nhiều chút, lát nữa mẹ sẽ đưa con đi học. Nói rồi bà ta lại gắp một miếng bánh mì vào trong đĩa của Nhiếp Dập, còn trong lòng thì đang âm thầm mong đợi dáng vẻ nổi điên của Nhất Thành Thắng sau khi gặp Nhiếp Nhiên. Lần này, con nhóc đó chết chắc rồi. Nhiếp Thành Thắng cách chỗ phó bí thư Tần khá xa, phải đi máy bay. Vốn dĩ ông ta muốn hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì, nhưng phó bí thư Tần muốn nói trực tiếp với ông ta, nên ông ta chỉ có thể mua vé máy bay qua bên đó. Lúc đến nơi đã là 2 giờ chiều, phó bí thư Tần xuống tầng đích thân đón ông ta lên phòng làm việc. Nhất Thành Thắng giơ tay ra chào trước. Phó bí thư Tần, chào cậu. Phó bí thư Tần vội vàng giơ tay ra, áy náy nói. Sư đoàn trưởng Nhiếp, chào ông. Thật ngại quá, để ông đi xa như vậy. Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp. Nhất Thành Thắng mặc dù không vui, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Không sao, đơn vị cần tôi, dĩ nhiên tôi phải đến rồi. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà cần tôi đích thân tới đây. Phó bí thư Tần dứt khoát nói. Chuyện này liên quan đến con gái của ông. Khoảng thời gian trước chúng tôi nhận được một bức thư nạc danh, nói lúc con gái ông thi hành nhiệm vụ ở đội tân binh đã qua lại gần gũi với người phi pháp. Nhất Thành Thắng cau mày phản bác. Không thể nào, có phải các cậu nhầm rồi không? Phó bí thư Tần lấy tài liệu trong ngăn kéo ra, đặt xuống trước mặt Nhiếp Thành Thắng. Đây là tài liệu tố cáo, trong đó một tờ báo đăng scandal của cô ấy. Nhiếp Thành Thắng mở phần tài liệu ra. Trên đó viết một loạt từ khóa nổi bật như cùng ra cùng vào, ở cùng một đêm khiến người ta suy nghĩ linh tinh. Sao có thể có chuyện này được? Nhiếp Thành Thắng không thể tin nổi người đó là con gái của mình. Lật đến trang tiếp theo, ông ta thấy có một bức ảnh, trong đó là Nhiếp Nhiên và người đàn ông trên báo ngồi trên cùng một chiếc xe. Phó bí thư Tần giải thích. Còn bức ảnh này là chụp được vào dịp Tết. Chúng tôi phát hiện một cái túi trong tủ quần áo phòng Nhiếp Nhiên, giống hệt cái trong tay người đàn ông đó, đấy được coi là chứng thứ xác thực. Tay Nhiếp Thành Thắng khẽ run lên. Một tháng trước, ông ta nhớ rõ. Một tháng trước cô còn nói với mình là huấn luyện chưa đạt, cho nên ở nhà đón Tết xong là phải đi ngay. Không ngờ cô lại lừa mình đi đón Tết cùng với người đàn ông này. Trời ơi, ông ta nhớ khi đó mình còn tức giận với Diệp Chân, nói bà ta đâm bị thóc, chọc bị gạo. Không ngờ là trách lầm bà ta rồi. Sắc mặt Nhiếp Thành Thắng rất u ám. Nếu không ngại phó bí thư Tần ở trước mặt, có lẽ ông ta đã sớm lật bàn rồi. Nhiếp Nhiên dám lừa ông ta. Ông ta siết chặt tay lại, gằn từng chữ hỏi. Vậy rốt cuộc, thân phận thật của người đàn ông tên Hoắc Hoành đó là gì? Bề ngoài, hắn là tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị. Nhưng thân phận phía sau vô cùng phức tạp, chủ yếu là buôn bán và thu mua vũ khí đạn dược. Nhiếp Thành Thắng biến sắc mặt. Buôn bán vũ khí đạn dược? Phó bí thư Tần gật đầu. Đúng vậy. Cho nên chúng tôi nhất định phải xử lý nghiêm khắc chuyện con gái anh cấu kết với phần tử phi pháp này. Đợi đã, nếu nó quen người này, vậy nhiệm vụ kia hoàn thành bằng cách nào? Nhiếp Thành Thắng nhớ rõ, khi kết thúc huấn luyện ở đội tân binh, cô có đem cái huy chương chiến công đó về cho mình xem. Chẳng lẽ cái huy chương chiến công đó cũng là giả? Nghĩ tới đây, sắc mặt ông ta đen sì, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay siết chặt. Phó bí thư Tần vội trả lời. Mục tiêu của cô ấy không phải là người đàn ông này, mà là một người khác. Người đàn ông này là cô ấy quen biết trong khi làm nhiệm vụ. Nhất Thành Thắng cau mày nói. Vậy nghĩa là nó không biết thân phận của người đàn ông này? Không, cô ấy biết. Cô ấy không chỉ biết mà bây giờ còn không chịu hợp tác với chúng tôi. Nhất Thành Thắng kinh hãi. Ý cậu là rõ ràng nó biết, nhưng vẫn qua lại thân thiết với hắn. Đúng vậy. Sau khi lấy được câu trả lời chắc chắn của Phó Bí Thư Tần, Nhiếp Thành Thắng đập mạnh xuống bàn tức giận nói. Con danh này, đầu óc bị nước vào rồi. Cho nên bây giờ chúng tôi nghi ngờ, Nhiếp Nhiên vào quân đội là vì có mưu đồ. Tôi mời ông đến là muốn ông... Phó Bí Thư Tần còn chưa nói xong, đã thấy Nhiếp Thành Thắng đứng lên, lớn tiếng nói. Chuyện này không liên quan đến tôi cũng không biết gì cả. Sư đoàn trưởng Nhiếp, ông đừng vội, tôi còn chưa nói hết mà. Cậu có nói hết hay không thì tôi vẫn chỉ có một câu như vậy thôi. Tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Cậu đừng có hỏi tôi. Nó gây chuyện ở đơn vị. Cậu nên đi hỏi cấp trên của nó chứ không phải tôi. Chuyện này tôi không quan tâm. Nhất Thành Thắng không hề do dự, đá chuyện này cho Lý Tông Dũng, thuận tiện phủi sạch quan hệ với mình. Tuy ông ta không biết chuyện này thật, nhưng là ba ruột. Mỗi lần gặp phải chuyện kiểu này đều không ủng hộ con gái mình, tin tưởng con gái mình, tìm cách giải quyết cho cô mà dùng một câu nói đẩy hết trách nhiệm đi. Nói thật, Phó Bí Thư Tần cũng cảm thấy kinh ngạc. Đây rốt cuộc có phải là ba ruột không? Dù nghi vấn, Phó Bí Thư Tần vẫn không quên chức vụ của mình, trấn an ông ta. Ông đừng kích động, chúng tôi đã tìm tiểu đoàn trưởng Lý rồi, nhưng vấn đề bây giờ là... Nếu đã tìm tiểu đoàn trưởng Lý rồi, vậy còn đến tìm tôi làm gì? Chuyện này tôi thật sự không biết gì cả. Tôi không biết nó ở trong đơn vị, rốt cuộc đã làm gì. Các cậu cũng đừng đến tìm tôi. Trong đơn vị của tôi, còn có rất nhiều việc phải làm. Phải đi ngay bây giờ. Chuyện này cứ để cho tiểu đoàn trưởng Lý xử lý đi. Dù sao Nhiếp Nhiên cũng là người của ông ấy. Cứ vậy đi. Nhiếp Thành Thắng vội vàng thu dọn đồ đạc trả lại cho Phó Bí Thư Tần, chuẩn bị rời đi cứ như tránh ôn dịch. Phó Bí Thư Tần lập tức hỏi. Vậy ông có muốn đi gặp Nhiếp Nhiên không? Vốn dĩ anh ta gọi Nhiếp Thành Thắng là để ông ta khuyên Nhiếp Nhiên. Ai ngờ Nhiếp Thành Thắng lại có phản ứng thế này. Không cần, Phó Bí Thư Tần. Các cậu muốn làm gì thì cứ làm đi. Tôi tuyệt đối không có bất cứ ý kiến gì cả. Thế mà nó dám làm ra chuyện gây hại cho quân đội. Cứ để nó tự nhận lấy hậu quả đi. Nhất Thành Thắng rời khỏi phòng làm việc. Thế này, Sư đoàn trưởng Nhiếp. Sư đoàn trưởng Nhiếp. Phó Bí Thư Tần đi theo. Sư đoàn trưởng Nhiếp, ông nói chuyện với Nhiếp Nhiên đi, chỉ một lát. Tôi đã nói rồi, chuyện này cậu bảo tiểu đoàn trưởng Lý xử lý đi. Tôi không rảnh. Hơn nữa xảy ra chuyện ở đơn vị dự bị, liên quan gì đến tôi? Nhất Thành Thắng đi thẳng ra khỏi tòa văn phòng. Nhưng cô ấy là con gái của ông mà. Phó Bí Thư Tần vẫn muốn khuyên tiếp. Ai ngờ, Nhất Thành Thắng lại nói. Nó làm ra chuyện có hại cho quân đội. Bắt đầu từ hôm nay, nó không còn là con gái của tôi nữa. Tôi không có loại con gái này. Phó Bí Thư Tần, cậu muốn gì thì cứ làm đi. Sau khi nói xong, ông ta đi ra khỏi cửa tòa văn phòng. Nhưng mà... Phó Bí Thư Tần vẫn muốn khuyên mấy câu nữa. Ai ngờ, mới vừa đi ra, đã thấy Nhiếp Thành Thắng dừng lại. Phó Bí Thư Tần mất đà, suýt nữa va vào ông ta. Nhiếp Thành Thắng đột nhiên bước nhanh về phía trước. Sau đó, Phó Bí Thư Tần nghe thấy tiếng quát giận dữ của Nhiếp Thành Thắng. Nghiệp chướng! Cùng với một tiếng tát lanh lảnh vang lên. Phó Bí Thư Tần nhìn kỹ mới thấy, đúng lúc này Nhiếp Nhiên được đưa từ phòng y tế về. Thế là hai cha con gặp nhau. Binh lính sau lưng cô giật mình, đứng ngây ra. Phó Bí Thư Tần đi nhanh đến ngăn cản cánh tay, đang giơ lên chuẩn bị tát một cái nữa của ông ta, lên tiếng khuyên. Đừng mà, Sư đoàn trưởng Nhiếp, ông đừng kích động. Ông ta giãy ra khỏi tay Phó Bí Thư Tần, lao về phía Nhiếp Nhiên. Thế mà mày dám cấu kết với loại người đó, còn lừa tao là về đơn vị. Mày là một đứa con gái, có biết xấu hổ không hả? Hai binh lính thấy Phó Bí Thư Tần ra hiệu, liền vội vàng bảo vệ Nhiếp Nhiên, giữ lấy Nhiếp Thành Thắng. Nói đi, bây giờ, bị bắt được rồi, lại giả câm mà. Khoảng thời gian trước không phải diễn trước mặt tao hay lắm sao? Nhiếp Thành Thắng kích động chất vấn. Nhiếp Nhiên thì vô cùng bình tĩnh. Cô lau vết máu ở khóe miệng, dùng đầu lưỡi liếm khoang miệng mình. phát hiện chảy đầy máu rồi. Cái tát này đúng là mạnh thật. So với cái tát này, cái tát mà cô dành cho Lý Kiêu chẳng đáng là gì cả. Phó Bí Thư Tần thấy vết máu chảy từ khóe miệng Nhiếp Nhiên xuống, cảm thấy có lỗi với nữ binh này. Mới vào được mấy hôm, trước là bị còng mấy ngày, sau lại bị tát mạnh như thế. Lần này chỉ sợ lại phải về phòng y tế rồi. Nhiếp Nhiên nhổ một ngụm máu ra, ngẩng đầu lên, bình thản nhìn Nhiếp Thành Thắng hỏi. Ông muốn tôi nói gì? Phó Bí Thư Tần cướp lời. Lần này ba cô đến đây là muốn khuyên cô hợp tác với chúng tôi. Chỉ cần cô nói thật tất cả mọi chuyện, chúng tôi sẽ chỉ phạt nhẹ thôi. Hơn nữa lúc đầu cô cũng đã đồng ý. Chỉ cần chúng tôi cho cô gặp người, cô sẽ hợp tác với chúng tôi, đúng không? Nhiếp Nhiên lại nhổ một ngụm máu nữa ra, khóe miệng cười nói. Tôi không hợp tác à? Không phải tôi vẫn luôn bị giam? Chờ để hợp tác đó sao? Lần này Phó Bí Thư Tần buông Nhiếp Thành Thắng ra, đi đến trước mặt Nhiếp Nhiên, cau mày nói. Nhưng cô không nói một câu nào cả, sao có thể gọi là hợp tác được? Sáng sớm hôm nay bọn họ tìm cô hỏi, nhưng nữ binh này vẫn không nói một câu, nằm ở trong phòng y tế giả vờ ngủ. Nhiếp Nhiên khẽ cong khóe môi lên, nói. Đó là vấn đề của các anh. Chỉ cần các anh có bản lĩnh cậy miệng tôi ra, tôi nhất định sẽ nói bằng hết, không giấu giếm gì. Cô... nghịch tử. Thái độ của Nhiếp Thành Thắng mạnh mẽ hơn Phó Bí Thư Tần rất nhiều. Ông ta định xông lên phía trước, muốn cho Nhiếp Nhiên một cái tát nữa. Đáng tiếc, bị hai binh lính giữ chặt. Nhiếp Nhiên thấy ông ta tức giận vùng vẫy, ánh mắt nhìn chằm chằm mình, như hận, không thể biến ra hai con dao đâm chết mình. Cô tốt bụng nhẹ giọng nhắc nhở. Sư đoàn trưởng Nhiếp, đánh người ở chỗ này sẽ bị xử phạt đấy. Cô quay sang cười với Phó Bí Thư Tần. Đúng không, Phó Bí Thư Tần? Phó Bí Thư Tần run lên, biết cô đang ám chỉ điều gì. Anh ta chỉ có thể gật đầu nói. Đúng. Cho nên, ông đừng có hành động theo cảm tính. Mà chắc ông tới cũng chẳng phải để khuyên tôi đâu nhỉ. Cần gì phải bày ra cái dáng vẻ đau lòng nhức óc đó. Nhiếp Nhiên mỉa mai. Mày... Nhiếp Thành Thắng tức giận run rẩy chỉ Nhiếp Nhiên. Phó Bí Thư Tần, người này tôi không quản được, cũng không muốn quản nữa. Cậu cứ làm theo quy định của quân đội đi. Kết quả gì tôi cũng đồng ý, không có ý kiến gì hết. Nói xong ông ta đẩy mạnh hai binh lính ra, sắc mặt đen như than. Trong giọng nói lạnh như băng lộ ra sự tức giận. Bắt đầu từ hôm nay, mày không còn là con gái của tao nữa. Tao coi như con gái tao chết rồi. Sau đó ông ta đi ra cổng đơn vị. Rõ ràng ông ta vứt Nhiếp Nhiên ở đây không thèm lo nữa. Nhiếp Nhiên phì cười, lẩm bẩm. Con gái ông vốn đã chết rồi, là bị ông giết chết. Câu nói của cô bị gió lạnh thổi bay mất. Mau mau mau, đi mời sư đoàn trưởng Nhiếp lại đây. Nhiếp Nhiên thấy Phó Bí Thư Tần vẫn muốn kéo Nhiếp Thành Thắng lại thì nói. Vô ích thôi, ông ta sẽ không quay lại đâu. Dù sao cũng không phải là một lần hai lần ông ta vứt bỏ tôi. Chẳng có gì ngạc nhiên cả. Mau đưa tôi đến phòng y tế đi. Tôi sắp mất máu quá nhiều mà chết rồi. Nói xong cô đi tới phòng y tế. Vừa rồi Nhiếp Thành Thắng tát cô một cái. Chỉ là cho mình một cái cớ tức giận bỏ đi. May mà cô cũng có cơ hội để trở mặt với ông ta. Lần này hai người đều đạt được mục đích của nhau. Coi như hai bên cùng thắng. Phó Bí Thư Tần ngẩn ra. Vứt bỏ cô không chỉ một lần hai lần sao? Chẳng có gì ngạc nhiên. Đây là ba con ruột sao? Nhưng đây là chuyện nhà người ta. Phó Bí Thư Tần không tiện nói thêm gì. Chỉ có thể nhìn Nhiếp Thành Thắng rời đi. Rồi cùng Nhiếp Nhiên đến phòng y tế. Lần này Nhiếp Nhiên bị đánh rất nặng. Mấy ngày không mở miệng cũng chẳng ăn gì được. Mãi mới được nghỉ ngơi mấy ngày. Xong cuối cùng cô vẫn không tránh được số phận bị thẩm vấn. Nhiếp Nhiên ngồi trên ghế dáng vẻ bình thản. Nhưng thực ra cô đang suy nghĩ rằng đã nhiều ngày thế rồi mà sao vẫn không có tí động tĩnh nào. Nhiếp Nhiên, tôi khuyên cô nên thẳng thắn nói ra đi. Cô lãng phí thời gian cũng chẳng thể giảm bớt tội đâu. Thậm chí còn bị phạt nặng hơn nữa kìa. Vì sợ xảy ra sai sót nên lần này Phó Bí Thư Tần đích thân thẩm vấn. Nhiếp Nhiên nhún vai. Tôi hợp tác mà. Tôi nói không hợp tác lúc nào. Nhưng tại nhiều chuyện quá, mà đầu óc lại không được tốt, cần thời gian dài để nhớ lại. Phó Bí Thư Tần cau mày lại, sắc mặt hơi sầm xuống. Không phải tôi đang đùa với cô đâu. Cô đừng tưởng có tiểu đoàn trưởng Lý chống lưng là cô muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho cô biết, không có chuyện đó đâu. Chuyện tra tấn đúng là sai sót trong công việc của chúng tôi. Nhưng như thế không có nghĩa là cô có thể mặc sức trì hoãn. Tôi cũng không nói đùa với anh. Bây giờ tôi đang nghĩ xem nên nói với anh thế nào thật mà. Nhiêm Nhiên chống tay lên cằm, trông giống như đang suy nghĩ, nhưng càng khiến người ta cảm thấy cô đang kéo dài thời gian hơn. Phó Bí Thư Tần vỗ bàn quát. Đồng chí Nhiếp Nhiên, cô... Còn chưa nói xong, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên được mở ra. Một người thò đầu vào, nhẹ giọng gọi một tiếng. Phó Bí Thư Tần. Phó Bí Thư Tần cau mày hỏi. Không thấy tôi đang thẩm vấn à? Binh lính kia nhanh chóng đi tới bên cạnh anh ta, ghé tai nói. Có người gọi điện tìm anh. Tìm tôi? Phó Bí Thư Tần nhíu mày lại. Người kia gật đầu. Vâng. Không được, bây giờ tôi đang thẩm vấn, bảo lát nữa gọi lại đi. Phó Bí Thư Tần xua tay, bảo cậu ta rời đi. Cậu lính tỏ ra khó xử, nói. Không được, người kia nói, phải tìm anh ngay, bởi vì chuyện này vô cùng quan trọng, liên quan đến vụ án của chúng ta lần này. Chuyện liên quan đến vụ án này, Phó Bí Thư Tần trông cậu ta không giống nói đùa. Anh ta suy nghĩ mấy giây mới đứng lên cùng cậu ta. Cửa vừa đóng lại, anh ta đã vội vã hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Binh lính kia trả lời. Nữ binh hai ngày trước tới đây gọi điện thoại cho chúng ta. Cô ấy nói muốn công khai tố cáo Nhiếp Nhiên. Phó Bí Thư Tần trợn mắt. Công khai tố cáo? Người kia trả lời. Đúng vậy, nói là muốn công khai tố cáo Nhiếp Nhiên khi ở đội Tân Minh đã vi phạm kỷ luật, còn nghiêm trọng hơn chuyện này. Có thật không? Vậy bây giờ tôi đi nghe điện thoại, cậu ở đây canh chừng. Phó Bí Thư Tần bước nhanh đến phòng làm việc của mình. Anh ta hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại hơi thở do chạy nhanh, rồi nói. Alo? Người bên kia trả lời. Là Phó Bí Thư Tần sao? Đúng đúng đúng, là tôi. Sau khi chắc chắn người nghe điện thoại là Phó Bí Thư Tần, người kia mới tiếp tục nói. Phó Bí Thư Tần, tôi là Lý Kiêu, chính là nữ binh ngày đó đến cùng tiểu đoàn trưởng Lý. Chào cô, tôi nhớ cô rồi. Vết thương trên mặt cô đã đỡ hơn chưa? Giọng nói trong trẻo của Lý Kiêu lại vang lên. Tôi không sao, cảm ơn Phó Bí Thư Tần quan tâm. Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Vậy hôm nay cô gọi điện thoại tới là có chuyện gì quan trọng tìm tôi à? Nói chuyện mấy câu, Phó Bí Thư Tần đi thẳng vào chủ đề chính. Lý Kiêu cũng không vòng vo, trả lời thẳng. Có, tôi muốn tố cáo Nhiếp Nhiên. Buổi sáng hôm đó cô vốn định đến phòng làm việc của Lý Tông Dũng, nhưng đi tới nửa đường, cô bỗng cảm thấy Lý Tông Dũng chưa chắc sẽ thụ lý. Bởi vì ai cũng nhìn ra được Lý Tông Dũng thiên vị Nhiếp Nhiên. Bây giờ Nhiếp Nhiên xảy ra chuyện lớn đến thế mà cô còn công khai tố cáo, chỉ sợ Lý Tông Dũng sẽ đè chuyện này xuống. Cho nên cô quay lại bảo ba mình tìm giúp số điện thoại của Phó Bí Thư Tần. Mất mấy ngày mới gọi được cuộc điện thoại này. Tôi muốn tố cáo, lúc ở đội Tân Binh cô ta từng có liên quan đến một vụ án giết người. Lý Kiêu nói. Vụ án giết người? Trái tim Phó Bí Thư Tần đập thình thịch. Sao chuyện này càng lúc càng lớn vậy? Đúng vậy, đơn vị chúng tôi có một nữ binh tên là Phùng Anh Anh. Khi đó cô ấy và Nhiếp Nhiên từng có xung đột với nhau. Nhưng sau một lần đi ra ngoài, cô ấy đột nhiên mất tích một cách khó hiểu. Sau đó mới phát hiện cô ấy đã bị ném đến cảng biển, bị chặt đứt tay chân, bị người ta dìm chết. Giọng nói trong trẻo của Lý Kiêu không ngừng truyền từ bên kia tới, khiến cho Phó Bí Thư Tần nghe mà hãi hùng khiếp vía. Ý của cô là Nhiếp Nhiên giết cô ấy sao? Tôi không chắc, nhưng cô ta nhất định có liên quan đến chuyện này. Bởi vì lúc ấy chúng tôi điều tra ghi chép ra vào, phát hiện thời gian Phùng Anh chết trùng khớp với thời gian Nhiếp Nhiên trả phép về đơn vị. Hơn nữa khi đó Nhiếp Nhiên xin nghỉ rời khỏi đơn vị cũng đột ngột, không hề có lý do. Phó Bí Thư Tần thắc mắc. Vậy tại sao lúc ấy mọi người không bắt cô ấy lại? Bởi vì khi đó chúng tôi không có chứng cứ chứng minh là cô ta ra tay. Không có chứng cứ. Dây thần kinh vốn căng thẳng của Phó Bí Thư Tần lập tức thả lỏng. Nếu như không có chứng cứ, hơn nữa lúc ấy cũng điều tra rồi, vậy việc tố cáo của cô không thể thành lập được. Tôi không có chứng cứ không có nghĩa là chuyện này không có điểm khả nghi. Chắc anh cũng biết Nhiếp Nhiên thông minh thế nào rồi. Nếu không, cũng sẽ không phái ra ngoài thi hành nhiệm vụ nhiều lần như vậy. Lý Kiêu thấy anh ta không hỏi gì thì lại nói. Phó Bí Thư Tần, đây chính là một mạng người. Anh sẽ không bởi vì một câu nói lúc ấy điều tra rồi mà bỏ qua chuyện này chứ. Trước đây Phùng Anh lựa chọn vào quân đội là vì tin tưởng quân đội. Anh đừng để bầu nhiệt huyết của cô ấy lạnh đi. Cuối cùng còn khiến cô ấy chết không nhắm mắt. Lý Kiêu nói được một nửa, đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói. Cô đang làm gì thế? Nghe thấy tiếng nói, Lý Kiêu khựng lại, nhưng cô không quay đầu mà chỉ dừng một giây ngắn ngủi rồi tiếp tục nói. Phó Bí Thư Tần, nếu chuyện Nhiếp Nhiên vi phạm kỷ luật lần này đã có chứng cứ xác thực rồi, tôi khuyên anh nên điều tra kỹ Nhiếp Nhiên từ đầu tới cuối. Đây chính là một mạng người đấy. Năm đó cha mẹ của Phùng Anh cũng bởi vì chuyện này mà sốc lắm, còn bất tỉnh nhân sự. Khi đó tôi chỉ là một tân binh, không có năng lực điều tra kỹ. Tôi hy vọng anh có thể sửa lại án xử sai cho Phùng Anh. Phó Bí Thư Tần hơi do dự. Như vậy mới có thể thể hiện sự công bằng của pháp luật đối với mỗi người. Phó Bí Thư Tần còn chưa kịp nói chuyện thì điện thoại đã bị cúp. Ban đầu Phó Bí Thư Tần còn tưởng là mình nghe nhầm. Anh ta nhìn ống nghe, nghe lần nữa mới xác định đúng là bị cúp máy thật rồi. Nữ binh này sao lại nóng nảy như thế chứ? Nói cúp là cúp. Anh ta cạn lời. Thực ra anh ta đã hiểu lầm Lý Kiêu rồi. Không phải Lý Kiêu chủ động ngắt mà là bị người khác dập máy. Tôi hỏi cô đang làm gì thế? Người vừa nãy nắm chặt điện thoại của cô trong tay lạnh giọng chất vấn. Lý Kiêu nhắc nhở. Sĩ quan huấn luyện An, bây giờ là thời gian nghỉ trưa. Hơn nữa hôm nay là ngày nghỉ, em gọi điện thoại cũng không vi phạm kỷ luật. An Viễn Đạo cau chặt mày lại, hỏi. Vào ngày nghỉ mà cô gọi điện thoại cho ai? Hai người đứng cách cửa sân huấn luyện không xa. Hơi lớn tiếng là người trong sân huấn luyện có thể nghe thấy. Chuyện gì thế? Mấy người trong lớp 6 cảm thấy kỳ lạ. Thi sảnh cũng tò mò. Không biết, chuyện gì vậy? An Viễn Đạo đột nhiên nâng cao giọng mắng. Tôi hỏi cô đấy, nói đi. Lý Kiêu không có phản ứng gì mà những người ở trong sân lại bị giật nảy mình. Tôi hỏi cô đấy, cô câm hay điếc hả? Lý Kiêu chỉ đành trả lời. Phó Bí Thư Tần. Làm gì? Công khai tố cáo. Tố cáo ai? Nhiếp Nhiên. An Viễn Đạo đi từ xa đến nên không nghe rõ những lời trước đó. Chỉ mơ hồ nghe thấy hai chữ Nhiếp Nhiên. Lúc này anh ta rất kinh ngạc. Cô tố cáo Nhiếp Nhiên? Tại sao? Tiểu đoàn trưởng Lý vì chuyện Nhiếp Nhiên mà lo lắng, mất ăn mất ngủ mấy ngày. Thế mà Lý Kiêu còn muốn tố cáo. Hà Danh Ngọc không biết từ đâu nhảy ra, kinh hãi hô lên. Chị Kiêu, chị điên rồi à? Tự dưng chị tố cáo chị Nhiên làm gì? Hà Danh Ngọc vốn định nghe lén, thì nghe thấy câu này, cô ta trợn mắt nhìn Lý Kiêu. Mấy người đang định kéo Hà Danh Ngọc về, cũng dừng lại, kinh ngạc nhìn Lý Kiêu. Tại sao cô phải tố cáo cô ấy? Lúc này, An Viễn Đạo không có tâm trạng quan tâm bọn họ, anh ta tiếp tục hỏi Lý Kiêu. Lý Kiêu đứng thẳng tắp, thản nhiên hỏi. Tại sao em không thể tố cáo cô ấy? An Viễn Đạo hùng hổ trả lời. Bởi vì mọi người là chiến hữu. Chiến hữu? Cô ta chưa bao giờ xứng làm chiến hữu của em. Hơn nữa cô ta cũng chưa bao giờ coi em là chiến hữu. Trong lời nói của Lý Kiêu, tràn đầy ý khinh thường và châm chọc. An Viễn Đạo nổi giận, giữ lấy Lý Kiêu đang chuẩn bị rời đi. Sao cô ấy lại không coi cô là chiến hữu? Cô không thể bởi vì những lời đồn về quân khu 9 mà đối xử với cô ấy như thế. Quân khu 9 tuyển người không giới hạn số lượng, cô đừng có làm loạn thêm nữa. Người làm loạn là cô ta. Hình như Lý Kiêu cũng hơi tức giận. Cô không thèm để ý người trước mặt là sĩ quan huấn luyện của mình mà hất tay anh ta ra, chỉ vào gương mặt còn chưa hết sưng của mình. Mặt em thế này là do bị cô ta đánh đấy. Em vì xuất vào quân khu 9 mà so đo với cô ta ư? Cô ta xứng sao? Thành tích của em tốt nhất trong 10 người này. Em cần phải tranh với cô ta à? Lại còn nói em nặc danh tố cáo. Được, nếu cô ta một lòng cho là em nặc danh tố cáo, tát em ở trong phòng tiếp khách. Thế thì em cần gì phải khách khí với cô ta? Vô duyên vô cớ bị oan, không bằng làm thật luôn đi. Lý Kiêu chưa bao giờ kích động, cũng chưa bao giờ nói nhiều thế này. Có thể thấy cô căm phẫn thế nào. Mà trên thực tế, cô tức giận bao nhiêu thì đám người ở đây cùng với đám người trên sân huấn luyện đang vảnh tai nghe cũng kinh ngạc bấy nhiêu. Nghiêm Hoài Vũ vốn muốn xông lên chất vấn, dừng bước lại. Hóa ra mấy ngày trước, Lý Kiêu được tiểu đoàn trưởng đưa đi gặp Nhiếp Nhiên. Mọi người còn giật mình khi Nhiếp Nhiên đánh Lý Kiêu hơn. Cái tát kia thế mà lại là do Nhiếp Nhiên đánh. Hình như vì Nhiếp Nhiên cho rằng Lý Kiêu tố cáo cô. Trời ơi, vậy có phải tình cảm giữa hai người hoàn toàn rạn nứt rồi không? Hai người này không những tàn nhẫn với mình mà còn tàn nhẫn với đối phương nữa. Một người tát đối phương, người còn lại thì dồn đối phương vào chỗ chết. Lần này chỉ sợ Nhiếp Nhiên gặp phiền phức thật rồi. An Viễn Đạo vẫn còn đang nhìn vào mặt Lý Kiêu. Mặt cô là bị cô ấy đánh à? Đúng vậy. Nếu như sĩ quan huấn luyện An không tin, có thể đi tìm tiểu đoàn trưởng hỏi xem. An Viễn Đạo không dám tin. Sao có chuyện này được chứ? Nhiếp Nhiên tát Lý Kiêu. Có phải có gì hiểu lầm không? An Viễn Đạo rất muốn nói thay cho Nhiếp Nhiên, nhưng lại nghĩ đến chuyện mình còn bị Nhiếp Nhiên bỏ thuốc, nói gì là một cái tát này. Với tính cách của Nhiếp Nhiên, cô thật sự làm được chuyện này. Lý Kiêu nói. Tóm lại, em chắc chắn sẽ tố cáo. Thầy cũng đừng vì tình cảm cá nhân mà thiên vị. Cô và Nhiếp Nhiên nói chuyện không giống nhau. Nhiếp Nhiên nói chuyện hay hỏi ngược lại, làm người khác nghẹn họng. Mà Lý Kiêu dùng câu khẳng định, giống như con người cô, chính trực cương nghị, giống tác phong của quân nhân. Nói xong Lý Kiêu định đi qua anh ta. Đúng lúc này, An Viễn Đạo lạnh giọng nói. Bây giờ, người có tình cảm cá nhân là cô. Cô có chứng cứ gì chứng minh chuyện cô tố cáo là thật không? Mặc dù anh ta không thể giải thích cho hành động của Nhiếp Nhiên, nhưng cũng không đồng ý với cách làm lợi dụng việc công để trả thù việc riêng của Lý Kiêu. Có lẽ Nhiếp Nhiên không nên tát, thậm chí sỉ nhục cô ấy, nhưng cách làm này của Lý Kiêu cũng chẳng vẻ vang gì. Nếu qua điều tra mà phát hiện chuyện cô tố cáo là giả, vậy quân đội cũng sẽ xử lý cô theo quy định. An Viễn Đạo nhắc nhở. Em không có chứng cứ, không có nghĩa là chuyện này không khả nghi. Nếu Nhiếp Nhiên vô tội thật, cho dù có bị điều tra cũng không sao. Còn em, đơn vị muốn phạt thì em nhận. Từ lúc em tố cáo là em đã chuẩn bị tâm lý xong rồi. Nhưng nếu như cô ta không vô tội, thế thì coi như em có công lớn. Hy vọng đến lúc đó, đơn vị có thể khen thưởng em. Lý Kiêu không sợ mà nhìn chằm chằm An Viễn Đạo. An Viễn Đạo có tức cũng chẳng làm gì được. Cô... Anh ta thế mà không biết rằng Lý Kiêu cũng giỏi ăn nói đến vậy. Cái câu vật họp theo loài đúng là chẳng sai chút nào. Chẳng trách ban đầu Lý Kiêu và Nhiếp Nhiên lại chơi cùng nhau. Nhìn An Viễn Đạo tức giận thở hổn hển, Lý Kiêu lạnh lùng nói. Nếu thầy không còn gì thì em đi huấn luyện đây. Chưa đi được mấy bước, cô bỗng quay lại nói. Còn một tuần nữa là đến buổi sát hạch mùa đông rồi. Em rất mong cô ta về kịp. Cô không nói lời này thì thôi, bây giờ thốt ra thì liền thu hút ánh mắt khó tin của mọi người. Lý Kiêu cố ý không muốn cho Nhiếp Nhiên trở lại thi. An Viễn Đạo quát. Không được, cô phải cùng tôi đến phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng. Nói xong, anh ta kéo cô đến phòng làm việc của Lý Tông Dũng. Người đó vẫn là chị Kiêu của tôi sao? Hà Danh Ngọc đứng ngây ra, dè dặt hỏi. Cô ta chưa bao giờ thấy chị Kiêu như vậy, vừa xa lạ vừa đáng sợ. Tôi bỗng có sự cảm xấu là có thể lần này Nhiếp Nhiên lại bỏ lỡ buổi sát hành mùa đông rồi. Thi Sảnh nặng nề nói. Giờ Nhiếp Nhiên đang bị điều tra. Nếu lại gặp người tố cáo thì thời gian điều tra sẽ bị kéo dài vô hạn. Bỏ lỡ buổi sát hạch này thì cô sẽ phải rời khỏi đơn vị dự bị với con điểm không. Chỉ nghĩ thôi mà Thi Sảnh đã cảm thấy không lạnh mà run. An Viễn Đạo và Lý Kiêu vừa đi, các tiểu đội khác lại tiếp tục huấn luyện. Lúc trở về, Thi Sảnh nhân lúc Cổ Lâm và Mã Tường đi cùng Hà Giai Ngọc và Nghiêm Hoài Vũ tới cạnh Kiều Duy. Anh nói xem, lần này Nhiếp Nhiên có thể an toàn qua ải, qua sát hạch không? Bây giờ việc sát hạch mùa đông không quan trọng nữa, mà quan trọng là Nhiếp Nhiên có thể an toàn ra khỏi đó không? Kiều Duy cũng sợ người trước mặt nghe thấy, thấp giọng nói. Ý anh là sao? Chẳng lẽ lần này Nhiếp Nhiên ngã hẳn à? Kiều Duy lắc đầu, nghiêm túc nói. Anh không biết rốt cuộc cô ấy có ngã hay không? Nhưng với tình hình bây giờ thì khó nói lắm. Dù sao Lý Kiêu không ngốc, sao cô ấy lại không biết hậu quả của việc tố cáo chứ? Bây giờ là thời khắc mấu chốt để vào quân khu 9. Chỉ sợ lần này không phải tố cáo giả. Nói không chừng cô ấy tố cáo thật để thêm điểm cho mình trong lần sát hạch này. Không phải tố cáo giả? Kiều Duy nhanh tay che miệng Thi Sảnh lại. Em nói bé thôi. Thi Sảnh vội vàng lắc đầu, kéo tay anh ta ra, nhỏ giọng hỏi. Anh chắc chắn chứ? Anh đoán có lẽ cô ấy đã nắm điểm yếu gì của Nhiếp Nhiên trong tay rồi. Kiều Duy nói. Không phải chứ. Nếu thế thật, thì sao cô ấy có thể quan tâm tốt với Nhiếp Nhiên như vậy? Hơn nữa cô ấy làm thế, không phải là biết mà không báo sao? Thi Sảnh cảm thấy suy đoán của mình đã to gan lắm rồi. Nhưng suy đoán của Kiều Duy còn to gan hơn mình mấy phần. Em không nghe thấy cô ấy nói à? Không có chứng cứ không có nghĩa là không khả nghi. Ý là cô ấy chỉ nghi ngờ, chứ không có chứng cứ. Cho nên phải mượn chuyện lần này để cho bọn họ điều tra kỹ Nhiếp Nhiên. Không cần biết có chứng cứ không. Nhưng trong lúc nghi ngờ mà cô ấy có thân thiết với Nhiếp Nhiên đến mức ấy. Chuyện này đáng sợ quá. Nếu như Lý Kiêu mà bọn họ quen biết từ lâu có bộ mặt thật như vậy, thế thì đáng sợ quá. Thấy sắc mặt Thi Sảnh dần dần trắng bệch, Kiều Duy không dám tiếp tục nói nữa, chỉ có thể dừng lại an ủi. Anh chỉ suy đoán mà thôi, chứ chưa chắc là đã thật. Em không cần phải sợ. Có lẽ Lý Kiêu giận Nhiếp Nhiên tát mình nên cố ý làm khó cô ấy thì sao? Lúc tức giận thì ai có suy nghĩ đến hậu quả đâu. Lúc này sắc mặt Thi Sảnh mới dịu đi một chút. Cùng lúc đó, An Viễn Đạo đã kéo Lý Kiêu bước nhanh đến phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng. Lúc tiến vào phòng làm việc, An Viễn Đạo đang điên tiết vì lời của Lý Kiêu. Hơn nữa, chuyện này rất cấp bách, vì thế anh ta gõ cửa mấy cái, không chờ Lý Tông Dũng nói mời vào, đã đẩy cửa ra hô một tiếng. Tiểu đoàn trưởng. Lúc này Lý Tông Dũng đang ngồi trước bàn đau đầu, nghĩ cách giải quyết. Tự dưng bị làm phiền ông tức giận quát. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Có biết thế nào là quy củ không? An Viễn Đạo không có thời gian mà xin lỗi. Anh ta kéo Lý Kiêu bước nhanh vào nói. Tiểu đoàn trưởng, vừa rồi Lý Kiêu gọi điện thoại cho phó bí thư Tần để tố cáo Nhiếp Nhiên. Cái gì? Lý Tông Dũng đứng phát lên rồi chất vấn. Đang yên đang lành, tại sao cô phải tố cáo Nhiếp Nhiên? Lý Kiêu vẫn thản nhiên. Bởi vì cô ta có lỗi. Cô ấy có lỗi gì? Lúc ở đội tân binh, cô ta đã từng có liên quan đến một vụ án giết người. Lúc ấy năng lực của tôi có hạn, không thể điều tra. Nhưng tôi tin Phó Bí Thư Tần có thể. Lý Tông Dũng chưa bao giờ nghe thấy có vụ án giết người gì cả. Cho là Lý Kiêu đang bịa đặt, quát. Cô đổ chuyện chưa được tra xét lên đầu Nhiếp Nhiên làm gì? Muốn gây phiền phức cho cô ấy đúng không? Cô sợ bây giờ cô ấy vẫn chưa đủ xui xẻo hả? Chuyện này không thể trách tôi được. Là cô ta khăng khăng rằng chuyện này do tôi làm. Thế thì tôi sẽ cho cô ta toại nguyện. Lý Tông Dũng càng cho rằng Lý Kiêu đang muốn mượn cơ hội trả thù Nhiếp Nhiên. Ông vỗ mạnh lên bàn, đen mặt quát. Càn quấy, cô đúng là càn quấy. Tôi không càn quấy, là cô ta bảo tôi tố cáo cô ta. Lý Kiêu thản nhiên trả lời. Cô... Lý Tông Dũng đi đi lại lại, hai vòng trước bàn làm việc, cuối cùng tức giận chất vấn. Tại sao cô không nói chuyện này với tôi trước? Bởi vì ngài sẽ không đồng ý. Câu trả lời của cô gần như hoàn mỹ, nhưng cũng khiến người ta tức đến đau phổi. Cô còn biết tôi sẽ không đồng ý à? Vậy tại sao cô còn muốn tố cáo hả? Đã mấy ngày liên tục, Lý Tông Dũng không được ngủ. Bây giờ ông tức đến nỗi, trước mắt tối sầm lại. Lý Kiêu thấy Lý Tông Dũng bị mình chọc giận thì vô thức nhíu mày lại. Nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời. Bởi vì cô ta làm sai nên tôi muốn tố cáo. Câu này đã chọc giận Lý Tông Dũng, ông cười lạnh. Tôi thấy không phải cô ấy sai, mà là cô ấy đánh nhầm cô, cho nên cô mới muốn tố cáo để chút căm phẫn. Lý Kiêu im lặng, nhưng như thế cũng đã rõ ràng rồi. Lý Tông Dũng vỗ mạnh lên bàn, lần này vỗ mạnh đến nỗi làm cốc nước trên bàn đổ xuống, ướt mấy phần tài liệu. Nhưng ông không quan tâm đến những thứ này nữa mà chỉ Lý Kiêu mắng. Rốt cuộc cô còn coi tiểu đoàn trưởng là tôi ra gì không? Lý Kiêu bình tĩnh trả lời. Không phải tôi không coi tiểu đoàn trưởng ra gì, mà tôi cho là ở trong mắt tiểu đoàn trưởng, trừ Nhiếp Nhiên ra đã không còn ai khác. Cô nói cái gì? Bây giờ cô đang chất vấn tôi à? Lý Tông Dũng uy nghiêm nhìn qua. Mặc dù nhìn Lý Kiêu, nhưng An Viễn Đạo ở bên cạnh cũng bị vạ lây, cảm thấy như có một áp lực vô hình đè lên đầu quả tim. Anh ta vội vàng ra hiệu cho Lý Kiêu bớt bớt lại, tránh tự chuốc lấy khổ. Không biết có phải An Viễn Đạo ra hiệu thành công không mà Lý Kiêu nói. Không dám. Nhưng hoàn toàn không nghe ra ý tha thứ hoặc nhượng bộ. An Viễn Đạo khẽ nhắm mắt lại. Xong rồi, lần này chọc giận tiểu đoàn trưởng thật rồi. Lâu lắm rồi anh ta chưa thấy tiểu đoàn trưởng có vẻ mặt này. Cô còn dám tố cáo vượt cấp cơ mà. Có gì mà không dám chứ. Sắc mặt Lý Tông Dũng trầm đến mức có thể vắt ra nước. Lý Kiêu như không cảm nhận được. Tôi chỉ sợ tiểu đoàn trưởng kỳ vọng quá nhiều và Nhiếp Nhiên mà mất đi sự công bằng chính trực vốn có mà thôi. Nói bậy. Lý Tông Dũng đang định tiến lên thì An Viễn Đạo nhanh chân đứng ra trước mặt Lý Kiêu, tức giận mắng. Lý Kiêu, cô có biết mình đang nói gì không? Một nữ binh nhỏ bé như cô mà dám nói chuyện với tiểu đoàn trưởng như vậy hả? Đây là điều quân đội dạy cô à? Không có chút phép tắc nào hết. Lý Kiêu thấy anh ta nháy mắt với mình, biết anh ta có lòng tốt, không muốn mình bị Lý Tông Dũng mắng. Nhưng mà có một số việc cô nhất định phải làm. Cô đẩy An Viễn Đạo ra, nói thẳng với Lý Tông Dũng. Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ, làm việc tôi cho là đúng. Nếu như tiểu đoàn trưởng cảm thấy tôi tố cáo là đang hắt nước bẩn lên cô ta, vậy thì tôi cũng không ngại tiểu đoàn trưởng trợ giúp phó bí thư Tần điều tra kỹ càng. Đã muộn rồi, tôi còn phải huấn luyện nên đi trước. Tạm biệt tiểu đoàn trưởng. Lý Kiêu. An Viễn Đạo gọi cô, nhưng Lý Kiêu đã đi ra ngoài, xuống thẳng tầng dưới. An Viễn Đạo rất ngạc nhiên. Những năm qua Lý Kiêu chưa bao giờ có biểu hiện giống vậy. Chỉ có Nhiếp Nhiên mới làm thế. Nhưng lúc đối mặt với tiểu đoàn trưởng, Nhiếp Nhiên cũng chưa dám làm thế này đâu. Chẳng lẽ cái tát kia chạm đến cảm xúc phản nghịch nhất trong lòng Lý Kiêu rồi à? Chuyện này, tiểu đoàn trưởng, chúng ta nên làm sao đây? An Viễn Đạo khó xử. Lý Tông Dũng siết chặt hai nắm tay, ngực phập phồng, dễ thấy là bị lời Lý Kiêu chọc tức. Ông nổi giận. Còn thế nào nữa? Đương nhiên là nhanh chóng điều tra rồi. Nhất định phải nhanh hơn bên kia mới được. Nếu không họ sẽ trở thành bị động. Hy vọng cứu Nhiếp Nhiên càng mong manh hơn. An Viễn Đạo máy móc gật đầu nói. Vâng vâng vâng. Sau đó cũng chạy nhanh ra ngoài. Lý Tông Dũng đập mạnh lên bàn, mắng thầm. Nhiếp Nhiên này đúng là giỏi tìm phiền phức cho mình. Nếu không có cái tát của cô, Lý Kiêu sẽ không trở nên thế này. Chuyện của Hoắc Hoành còn chưa làm xong mà lại mọc ra vụ án giết người. Đúng là một mớ bòng bong. Vì đề phòng xảy ra thêm chuyện, Lý Tông Dũng gọi điện thoại ngay cho Phó Bí Thư Tần, bày tỏ muốn điều tra kỹ chuyện này, hy vọng có thể hợp tác với người bên chỗ Phó Bí Thư Tần để thành lập một tổ điều tra. Lý Tông Dũng biết, tuy mồm mép Lý Kiêu không bằng Nhiếp Nhiên, nhưng vẫn có năng lực thuyết phục phó bí thư Tần. Mà cấp bậc của ba Lý Kiêu cũng không thấp. Nếu như ông ta tham gia vào, vụ án này nhất định phải điều tra kỹ từ đầu. Vì vậy Lý Tông Dũng mượn cớ Lý Kiêu tố cáo mà tổ chức một tổ điều tra tạm thời, bắt đầu điều tra kỹ vụ án giết người của Phùng Anh Anh năm đó. Khi bọn họ bắt đầu đi sâu vào điều tra, kiểm tra tất cả hồ sơ mới phát hiện Nhất Nhiên và Phùng Anh Anh không có quan hệ đặc biệt gì cả. Lúc Phùng Anh Anh chết, Nhất Nhiên đã xin nghỉ trước đó mấy ngày, không có ở hiện trường nên tội giết người không được thành lập. Nghiêm Quý Quảng chỉ nói qua loa lý do là cô về nhà, không ngờ phó bí thư Tần lại đích thân gọi điện thoại cho Nhất Thành Thắng để chứng thực. Kết quả phát hiện khi đó Nhất Nhiên không về nhà. Vì vậy, mũi nhọn của chuyện này lại chĩa về phía Nhất Nhiên. Song may mà một cuộc điện thoại của Hoắc Hoành đã khiến chuyện này có điểm đột phá. Vốn Hoắc Hoành chỉ muốn hỏi Nhất Nhiên thế nào thôi. Bây giờ cô ấy thế nào rồi ạ? Đã được ra chưa? Chưa, mà bây giờ chuyện càng phức tạp hơn. Phức tạp hơn? Hoắc Hoành vội vã hỏi. Chú có ý gì? Cô ấy có liên quan đến một vụ án giết người. Lý Tông Dũng say chán, đau đầu nói. Vụ án giết người? Vụ án giết người gì? Hoắc Hoành nghe mà chẳng hiểu ra sao. Lý Tông Dũng thở dài. Có một nữ binh lúc ở đội tân binh bất hòa với Nhiếp Nhiên, nhưng một khoảng thời gian sau cô ta mất tích một cách khó hiểu. Đến khi phát hiện thì cô ta đã chết rồi. Thế thì liên quan gì đến cô ấy? Hoắc Hoành hỏi. Đâu thể bởi vì hai người bất hòa mà nghi ngờ Nhiếp Nhiên làm chứ, vậy thì vớ vẩn quá. Có, lúc nữ binh đó chết, Nhiếp Nhiên đột nhiên xin nghỉ, mà lý do cô ấy xin nghỉ là về nhà. Nhưng Nhất Thành Thắng nói cô ấy không về nhà. Lần này giọng Hoắc Hoành cũng trầm xuống. Vậy Nhiếp Nhiên nói thế nào? Vẫn chưa hỏi Nhiếp Nhiên, phó bí thư Tần định ngày mai đi thẩm vấn. Lý Tông Dũng càng nghĩ, càng cảm thấy phiền não. Chuyện này càng ngày càng lớn, không thể kết thúc trong thời gian ngắn được. Vậy bây giờ cô ấy vẫn ổn chứ? Thấy Hoắc Hoành một lòng lo cho an nguy và tình trạng sức khỏe của Nhiếp Nhiên, trong lòng Lý Tông Dũng càng phiền hơn. Chú nói này, có phải cháu không tin chú không hả? Chú đã nói là sẽ bảo vệ cô ấy rồi, chẳng lẽ chú còn nuốt lời với cháu à? Nhưng ông biết, bây giờ anh không nhìn thấy cô, lo lắng cũng là bình thường. Lý Tông Dũng phiền thì phiền, nhưng cuối cùng vẫn nói. Được rồi, chuyện này chú nhất định sẽ cho cháu một câu trả lời. Con nhóc kia có ngang ngạnh, nhưng chuyện giết người thì... chú cảm thấy cô ấy sẽ không làm đâu. Càng nói đến phía sau, Hoắc Hoành càng nghe ra sự không chắc chắn trong lời nói của Lý Tông Dũng. Nhưng Hoắc Hoành biết, chuyện này không thể trách Lý Tông Dũng được. Cách làm việc của Nhiếp Nhiên khác người. Trước kia khi biết anh là gián điệp, mà cô vẫn bắn anh một phát đấy thôi. Chuyện đã tới nước này rồi mà Lý Tông Dũng vẫn đứng về phía bọn họ. Chứng tỏ chuyện này, ông vẫn nghiêng về phía Nhiếp Nhiên. Vì thế Hoắc Hoành cũng không thể trách cứ thái độ không chắc chắn của ông. Anh kiên định nói. Chắc chắn cô ấy không làm, cháu tin cô ấy. Cho dù có thì cũng là đối phương không đúng. Cô gái của anh chưa bao giờ tùy tiện giết người. Hoắc Hoành lén thêm một câu trong lòng. Lý Tông Dũng. Rồi rồi rồi, biết tình cảm của hai đứa tốt rồi. Yên tâm đi, con nhóc đó luôn thông minh cơ trí. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng có khi con bé sẽ bỏ lỡ buổi sát hạch vào quân khu 9 rồi. Nghĩ đến đây, giọng Lý Tông Dũng lại trầm xuống. Khi cô ra ngoài, chỉ sợ ngay cả đội thủy quân lục chiến cũng chưa chắc đã nhận cô. Mầm non tốt như vậy mà lại bị chà đạp. Nói thật ông rất đau lòng. Hoắc Hoành lại thở ơ nói. Không sao, vốn dĩ cháu cũng không muốn cô ấy vào đó. Lý Tông Dũng hoàn hồn lại, giật mình nói. Tại sao? Cô ấy vào quân khu 9 gần như là vì cháu. Sao cháu lại không muốn cô ấy đi? Chỗ đó quá mệt mỏi, cũng quá nguy hiểm. Cháu không mong cô ấy vào đó chịu tội. Lý Tông Dũng khó hiểu. Không phải lúc đầu, cháu mong có một ngày được kề vai sát cánh với nó lắm à? Hoắc Hoành cười cay đắng. Khi đó cháu ngây thơ, chỉ muốn cùng tiến cùng lùi với cô ấy. Nhưng bây giờ, cháu chỉ muốn là chỗ dựa cho cô ấy, cho cô ấy một đời bình an, để cô ấy không phải lo buồn gì. Lúc đó anh tán thưởng cô, coi trọng cô, hơn nữa anh đã cô độc quá lâu, muốn một người ở bên cạnh. Còn bây giờ, sau khi hai người gặp phải nhiều chuyện như vậy, thứ anh mong muốn không còn là những điều đó nữa, mà chỉ mong cô bình an. Hình như Lý Tông Dũng nghe ra sự bất lực và bất an trong lời nói của anh. Anh đã mất đi tên tuổi, thân phận, cùng với thời gian 10 năm dài đằng đẵng. Chỉ còn duy nhất một mình Nhiếp Nhiên, cho nên anh mới quý trọng thương yêu cô như thế. Lý Tông Dũng thở dài trong lòng, nói với anh. Thằng nhóc này, được rồi, lời đường mật này, để đến lúc không có ai hai đứa tự nói với nhau đi, đừng nói với ông già này. Hoắc Hoành vâng dạ. Nếu như chú gặp cô ấy thì chuyển lời với cô ấy giúp cháu, rằng cô nhất định đừng hành động theo cảm tính. Lý Tông Dũng hừ lạnh. Nó đã làm rồi. Hả, là sao ạ? Hoắc Hoành lo lắng. Lý Tông Dũng cảm thấy huyệt thái dương của mình lại bắt đầu đau. Cháu biết tại sao nó bị cuốn vào vụ án giết người kia không? Chính là vì nó hành động theo cảm tính đấy. Lý Tông Dũng tiếp tục nói. Con nhóc đó lừa chú, bảo chú phải đưa một nữ binh của đơn vị chúng ta qua đó. Chú tưởng là nó có cách gì nên đưa người qua. Kết quả vừa gặp nó đã tát nữ binh kia một cái, còn đánh ngay trước mặt chú. Cháu nói xem, không phải nó đang tìm phiền toái cho chú thì là gì? Nữ binh kia giận quá đi tố cáo con bé, thế nên mới có chuyện này. Hoắc Hoành nghĩ về hành động của cô, nhưng anh không có mặt nên không rõ lắm, chỉ dựa vào suy đoán của mình để nói. Cô ấy không phải là người dễ kích động, hay là nữ binh kia có vấn đề? Không thể nào, ảnh của hai đứa bị chụp lúc Tết, mà Tết năm nay nữ binh ấy không ra khỏi đơn vị, sao chụp được? Vậy có phải là cô ta tìm người chụp không? Hoắc Hoành lập giả thiết. Ở trong lòng Hoắc Hoành, Nhiếp Nhiên làm việc lý trí hơn tình cảm, cho nên rất ít khi có khả năng cô sẽ trút giận như người bình thường. Với tính cách của cô sẽ nghĩ cách cứu mình, sau đó xác định được người nặc danh là ai, rồi hóa bị động thành chủ động mới đúng. Nhưng giả thiết này cũng bị Lý Tông Dũng bác bỏ. Không thể nào, lúc đó Nhiếp Nhiên về nhà của mình, sao nữ binh ấy lại biết mà sai người nằm vùng ở thành phố A chứ? Vậy có phải cô ấy muốn ám thị chuyện gì không? Một lúc sau, Hoắc Hoành đột nhiên hỏi. Lý Tông Dũng ngẩn ra. Ám thị? Có ám thị sao? Hoắc Hoành càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, nhưng bởi vì mình không nắm rõ tình hình lúc đó nên nói với Lý Tông Dũng. Tư duy của cô ấy nhảy rất nhanh, có thể chú đã bỏ sót gì đó rồi. Anh hiểu rõ cô, trước đây khi giao đấu, có lúc anh cũng không ứng phó nổi. Hoắc Hoành chưa bao giờ gặp nữ binh nào ngang tài ngang sức với anh. Chú nhất định phải nghĩ kỹ từng câu cô ấy nói mới được, nếu không sẽ không phát hiện ra đâu. Cô ấy làm việc rất cẩn thận, cũng rất khó hiểu. Nhiếp Nhiên luôn rất thông minh và bình tĩnh, phản ứng ngày đó của cô đúng là khác thường. Khi ấy, ông chỉ cho là Nhiếp Nhiên giận quá, nên mới mất lý trí tát Lý Kiêu một cái. Bây giờ được Hoắc Hoành nhắc nhở, ông mới cảm thấy hình như có vấn đề thật. Vậy chú phải nghĩ kỹ xem, để chú nghĩ lại. Hoắc Hoành nói, có gì thì gọi điện thoại cho cháu. Điện thoại này của cháu bật 24/24 giờ. Được. Hai người nói xong liền cúp điện thoại. Lý Tông Dũng để điện thoại xuống, cau chặt mày lại. Ánh đèn màu trắng sáng rực chiếu khắp phòng làm việc, khiến bóng đêm ngoài cửa sổ càng thêm thẫm lại. Ám thị, có sao? Nếu ám thị là một cái tát, vậy liệu có khó hiểu quá không? Đột nhiên trong đầu ông thoáng qua câu Lý Kiêu nói với mình ngày đó. Là cô ta bảo tôi tố cáo. Mà không đúng lắm, câu này nghe sao cũng chỉ thấy mùi giận dỗi. Dù là ám thị thì có cần tát mạnh thế không? Chẳng lẽ Nhiếp Nhiên không sợ Lý Kiêu giận thật à? Còn nữa, tại sao Nhiếp Nhiên cho là Lý Kiêu hiểu được ám thị của cô? Cô có tự tin về sự ăn ý của cả hai quá không? Lý Tông Dũng bàn tin bán nghi, cuối cùng vẫn quyết định ngày mai thẩm vấn Nhiếp Nhiên trước rồi hãy nói. Đêm lạnh như nước, Lý Tông Dũng vẫn thức trắng cả đêm. Đã gần một tuần ông không ngủ rồi. Ông sắp xếp và kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ của Phùng Anh Anh. Nhưng đến sáng vẫn không tra ra đầu mối gì. Cuối cùng chỉ có thể đặt xuống rửa mặt, mặc áo vào, lên xe rời khỏi đơn vị dự bị. Lúc ông rời đi, thấy có những binh lính còn chưa có tiếng còi báo thức đã dậy huấn luyện ở trong sân. Lúc này ông mới nhớ ra, chỉ còn mấy ngày nữa là đến sát hạch mùa đông. Hài, ông đã không còn lòng dạ đâu mà nghĩ đến chuyện sát hạch nữa. Bây giờ trong đầu ông toàn là chuyện của Nhiếp Nhiên. Sáng sớm, Lý Tông Dũng đi xe đến, mà Phó Bí Thư Tần cũng gọi Nhiếp Nhiên ra. Mấy ngày nay, Phó Bí Thư Tần luôn cùng Lý Tông Dũng điều tra vụ án giết người Lý Kiêu nói. Không đến tìm cô được, nên Nhiếp Nhiên được sống thoải mái mấy ngày. Cuộc sống thoải mái còn chưa đã. Sáng sớm, cô đã bị áp giải vào phòng thẩm vấn. Vừa nhìn thấy Phó Bí Thư Tần ngồi ngay ngắn ở đó, Nhiếp Nhiên đã khẽ mỉm cười, giống như chào hỏi người quen cũ. Ồ, Phó Bí Thư Tần, mấy ngày không gặp, hình như sắc mặt anh tiểu tụy đi hẳn nhỉ? Hai binh lính đưa cô tới ấn cô xuống ghế. Ngoan ngoãn đi. Trong khoảng thời gian này, cho dù Nhiếp Nhiên không khai gì, nhưng vì bị giam ở đây lâu, nên ở trong mắt đám binh lính này, cô đã bị dán mác nghi phạm rồi, cho nên bọn họ sẽ không khách sáo với cô. Nhiếp Nhiên bất đắc dĩ bị bọn họ ấn lên ghế dành riêng cho phạm nhân. Cô giơ hai tay lên, lộ ra phần băng gạc quấn trên cổ tay. Tôi đã thế này rồi, còn phải ngoan ngoãn thế nào nữa? Phó Bí Thư Tần, hai binh lính này của anh bắt nạt người ta lắm nhé. Chẳng lẽ tôi nằm ở trên giường bệnh, không nhúc nhích mới gọi là ngoan ngoãn à? Trong lời nói của cô còn có ý khác. Phó Bí Thư Tần nghe mà mặt tái đi. Anh ta ho nhẹ mấy tiếng dứt khoát nói. Nhiếp Nhiên, bây giờ có người công khai tố cáo cô có liên quan đến một vụ án giết người. Tôi hy vọng cô hợp tác. Lần này là án mạng nên cô đừng hòng qua loa với tôi. Vừa nghe thấy vụ án giết người, đáy mắt Nhiếp Nhiên sáng lên, giả vờ hỏi. Công khai tố cáo, ai thế? Chính là Lý Kiêu của đơn vị cô. Phó Bí Thư Tần nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, muốn phát hiện chút dấu vết trên mặt cô. Nhưng rất đáng tiếc, Nhiếp Nhiên là tay lão luyện hạng nhất hạng nhì trong việc ra vẻ. Cô cười lạnh một tiếng dựa vào ghế. Cô ta nghe lời nhỉ? Vậy tôi có liên quan đến vụ án giết người nào thế? Nhiếp Nhiên hỏi, Phó Bí Thư Tần nhìn hồ sơ trong tay mình nói. Chính là nữ binh tên Phùng Anh Anh ở đội tân binh. Hình như Nhiếp Nhiên đã đoán được, nụ cười trên môi càng thêm lạnh lùng. Tôi biết ngay, cô ta chưa từ bỏ ý định mà. Ánh sáng lạnh lẽo ở đáy mắt cô giống như hai con dao găm. Nếu như lúc này nữ binh tên Lý Kiêu kia đứng ở đây, chỉ sợ cô ấy sẽ bị đâm mấy phát rồi. Phó Bí Thư Tần nói. Lần này, vì tính công bằng và cẩn thận, tôi đã mời tiểu đoàn trưởng Lý tới cùng thẩm vấn. Nói rồi anh ta đích thân mở cửa, mời Lý Tông Dũng vào. Sở dĩ Phó Bí Thư Tần mời tiểu đoàn trưởng Lý đến đây, một là để tiểu đoàn trưởng Lý có thể yên tâm, hay là muốn để tiểu đoàn trưởng Lý tới tọa trấn, tiện khống chế Nhiếp Nhiên. Mấy ngày nay Nhiếp Nhiên hoàn toàn không coi Phó Bí Thư như anh ta ra gì. Chỉ biết im lặng, thỉnh thoảng tâm trạng tốt, miệng không đau, cô sẽ tán gẫu với anh ta. Tóm lại chính là lãng phí thời gian của anh ta. Cho dù anh ta dọa nạt cảnh cáo thế nào thì cô vẫn không hề dao động. Còn anh ta đánh không đánh được, mắng không mắng được, chỉ có thể chửi thầm. Thế là hôm nay anh ta dứt khoát mời tiểu đoàn trưởng Lý đến đây, xem cô còn dám ngang ngược như thế nữa không. Nhiên Nhiên vừa nhìn thấy Lý Tông Dũng, vẻ mặt lập tức thay đổi. Cô khẽ mỉm cười chào hỏi. Tiểu đoàn trưởng, đã lâu không gặp. Lý Tông Dũng đang định ừ một tiếng, nhưng vừa liếc một cái, ông đã sầm mặt lại. Mặt cô làm sao thế? Sau đó không chờ Nhiếp Nhiên nói gì, ông đã mắng Phó Bí Thư Tần một trận. Chẳng lẽ lại là lính của cậu làm gì cô ấy à? Cậu không cần cái chức này nữa chứ gì? Tôi thấy bây giờ trong mắt cậu không có một chút kỷ luật nào nữa rồi. Phó Bí Thư Tần vội vàng xua tay. Không không không, không phải thế. Là ba cô ấy tát, lúc ấy tôi không ngăn được, nhưng mà cái tát sau tôi đã chặn được. Nhiếp Thành Thắng, Lý Tông Dũng ngẩn ra. Sao Nhiếp Thành Thắng lại đến đây? Là tôi mời ông ấy tới. Dù sao ông ấy cũng là ba của Nhiếp Nhiên, nên biết chuyện này, thuận tiện cũng có thể khuyên cô ấy. Kết quả là không khuyên nổi, còn hại anh ta bị mắng một trận. Phó Bí Thư Tần oan ức, oán thầm trong lòng. Lý Tông Dũng để hồ sơ xuống, đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiên, nhìn gương mặt vẫn chưa hết sưng của cô. Vậy tại sao không bảo bác sĩ chữa cho cô ấy? Phó Bí Thư Tần nhỏ giọng nói. Chữa rồi. Chữa rồi? Đây gọi là chữa rồi à? Tông Dũng nhướng mày lên, lại định mắng anh ta. Nhiếp Nhiên cắt lời ông. Chữa rồi, tôi có thể chứng minh. Phó Bí Thư Tần cảm kích trong lòng, nhưng câu nói tiếp theo khiến anh ta yên lặng rơi lệ. Nếu hai ngày trước ngài đến, có lẽ ngay cả nói chuyện tôi cũng không nói được. Đúng như dự đoán, Nhiếp Nhiên vừa nói xong, mặt tiểu đoàn trưởng Lý đã sầm lại. Cô gái này đúng là khắc tinh của anh ta. Phó Bí Thư Tần thầm than thở, nhưng lại không thể để lộ ra mặt, chỉ có thể bảo đợi lát nữa sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra cẩn thận lại cho cô. Nhiếp Nhiên xem kịch một lúc lâu, tủm tỉm cười, rồi cô mới lên tiếng giải vây cho vị Phó Bí Thư Tần đáng thương này. Tiểu đoàn trưởng, bây giờ tôi không sao rồi, nói chuyện chính đi. Cô nói với Phó Bí Thư Tần. Nể tình tiểu đoàn trưởng, hôm nay tôi nhất định sẽ hợp tác. Dáng vẻ tôi vì tiểu đoàn trưởng đấy, anh hãy cảm động rơi nước mắt đi, khiến Phó Bí Thư Tần phối hợp cười một tiếng. Nhưng nhìn ra được nụ cười đó đau khổ thế nào. Nếu sớm biết cô sợ tiểu đoàn trưởng Lý thì mấy ngày trước đã mời ông đến rồi, đâu đến nỗi lãng phí nhiều thời gian như thế. Lúc này sắc mặt Lý Tông Dũng mới khá hơn một chút. Vừa rồi Phó Bí Thư Tần mất mặt, lúc thẩm tra đương nhiên sẽ không nương tay. Sau một loạt hỏi đáp đơn giản, anh ta bắt đầu chính thức vặn hỏi. Sau khi nhận được tố cáo, chúng tôi đã điều tra sâu hơn. Lúc ở trong đội tân binh, cô và Phùng Anh Anh bất hòa với nhau. Chuyện này là thật chứ? Anh ta hỏi. Nhiêm Nhiên thẳng thắn gật đầu. Đúng vậy. Tại sao lại bất hòa? Nhiêm Nhiên suy nghĩ một lát mới trả lời. Bởi vì khi đó tôi khá yếu đuối. Cô ta luôn bắt nạt tôi. Có một lần cô ta còn ấn tôi xuống sông, hại tôi suýt nữa chết đuối. Phải nằm trong phòng y tế một thời gian. Phó Bí Thư Tần nhướng mày lên. Cô yếu đuối. Nếu như tính cách của nữ binh này yếu đuối, thế thì có lẽ trên thế giới này không có ai mạnh mẽ cả. Nhưng anh ta cũng chỉ có thể nghi ngờ trong lòng thôi. Bởi vì cô khẳng định mình và Phùng Anh Anh bất hòa mới có thể có đoạn sau. Vì thế cô có động cơ giết người đúng không? Nhiêm Nhiên cười. Anh đừng có bẫy tôi. Không phải tôi chưa từng nghe thấy chuyện của Phùng Anh Anh. Lúc đó cô ta chết ở trên biển, còn bị chém đứt tay chân. Khi ấy tôi không có cơ hội đến bờ biển. Phó Bí Thư Tần cười khẽ. Cô không có cơ hội đến bờ biển. Chưa chắc đâu. Lúc đó tự dưng cô xin nghỉ rời đơn vị mấy ngày. Có đầy đủ thời gian lắm. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại. Mấy ngày đó tôi rất bận. Không có thời gian đến bờ biển chơi. Cô bận cái gì? Phó Bí Thư Tần nhìn ra sự lấp lửng trong lời nói của cô, tiếp tục nói. Chúng tôi đã hỏi đại đội trưởng của cô rồi. Anh ta nói với chúng tôi là cô xin nghỉ về nhà. Nhưng chúng tôi hỏi ba cô, khi đó cô không về nhà. Cô nói dối, những ngày đó cô luôn ở bên ngoài. Cô nói đi, cô ở bên ngoài làm gì? Nhiêm Nhiên ngẩng phát đầu lên, không thể tin nổi. Anh nói đại đội trưởng nói với các anh là tôi xin nghỉ về nhà. Đúng thế. Có được câu trả lời khẳng định của Phó Bí Thư Tần, hình như Nhiêm Nhiên vẫn cảm thấy chưa đủ, lạnh giọng nói. Tôi hỏi lại một lần nữa, anh chắc chắn ông ta nói tôi xin nghỉ về nhà chứ? Phó Bí Thư Tần thấy cô đột nhiên thay đổi, mặc dù không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Tôi chắc chắn. Lý Tông Dũng thấy Nhiếp Nhiên phản ứng như vậy, biết ngay trong chuyện này có vấn đề rồi. Vậy rốt cuộc lúc đó cô đi đâu? Lý Tông Dũng trầm giọng hỏi. Nhiếp Nhiên cười lạnh, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đại đội trưởng của chúng ta đúng là ăn gan hùm mật báo rồi, lại dám lừa Phó Bí Thư Tần và tiểu đoàn trưởng. Cô có ý gì? Phó Bí Thư Tần cau mày lại. Nhiếp Nhiên ngồi thẳng lên, gằn từng chữ. Lúc đó tôi đang bán mạng thi hành nhiệm vụ vì đơn vị, về nhà cái gì? Phó Bí Thư Tần kinh ngạc. Cô đang thi hành nhiệm vụ? Cô thi hành nhiệm vụ gì? Chính là nhiệm vụ của tập đoàn Lương Thị. Nếu anh không tin, có thể hỏi sĩ quan huấn luyện trước đây của tôi. Chuyện này là thầy ấy ra lệnh cho tôi đi làm. Nhiếp Nhiên nói. Phó Bí Thư Tần cúi đầu, không ngừng tra hồ sơ. Nhưng trong hồ sơ của cô, không có ghi chép gì về vụ này. Lần này đến lượt Nhiếp Nhiên kinh ngạc. Không thể nào, đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi ở đội tân binh. Chẳng lẽ lúc ấy, suýt bị truy sát, họ không hài lòng mới không ghi vào? Không thể nào, tôi dùng mạng đi làm nhiệm vụ. Cho dù thất bại cũng phải có ghi chép mới đúng. Hơn nữa, tôi còn thành công rồi. Lời khai của Nhiếp Nhiên xuất hiện sai lệch với hồ sơ, khiến Phó Bí Thư Tần và Lý Tông Dũng ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó, hai người hỏi cặn kẽ cô về nội dung, cùng với thời gian địa điểm, quá trình thi hành nhiệm vụ đầu tiên. Đến khi hỏi xong đã là buổi chiều, Nhiếp Nhiên tạm thời được áp giải về. Tôi cảm thấy chuyện này có điều mờ ám, phải điều tra kỹ. Lý Tông Dũng ngồi thẳng người, uy nghiêm nói. Phó Bí Thư Tần cũng rất tán đồng với chuyện này. Vâng, tôi cũng cảm thấy thế. Nếu lời Nhiếp Nhiên nói là thật, vậy cũng có nghĩa là Nghiêm Quý Quảng nói dối. Là một đại đội trưởng mà lại nói dối, nhất định phải điều tra. Chuyện này bắt đầu xuất hiện một kẽ hở. Sau khi thẩm vấn, ban đầu vốn chỉ định điều tra Phùng Anh Anh, bây giờ bọn họ lại tiếp tục tra đến nhiệm vụ của Nhiếp Nhiên. Cho dù là chuyện gì cũng giống như túi gói hàng, một khi bị xé ra một lỗ hổng nhỏ thì tiếp theo không xé đến hết sẽ không dừng lại. Nghiêm Quý Quảng nhanh chóng thừa nhận hồi đó đúng là Nhiếp Nhiên đi làm nhiệm vụ. Sở dĩ ông ta khai ra là bởi vì ông ta không ngờ Lý Tông Dũng lại đi tìm Phương Lượng. Phương Lượng là sĩ quan huấn luyện của cô, nghe được chuyện này, anh ta lập tức thừa nhận chuyện Nhiếp Nhiên thi hành nhiệm vụ. Nên ông ta không thể không thừa nhận. Lý Tông Dũng càng cảm thấy kỳ quái. Ban đầu Nhiếp Nhiên tham gia vào nhiệm vụ của đội cảnh sát, trong hồ sơ cũng ghi rất rõ. Nhưng tại sao nhiệm vụ Nhiếp Nhiên tham gia cùng Lương Phỉ lại bị xóa bỏ? Hơn nữa, điều làm cho Lý Tông Dũng cảm thấy kỳ quái hơn là Nhiếp Nhiên chỉ là một tân binh, tại sao có thể tham gia? Trước đây vì thằng nhóc kia tiến cử, nói cô thông minh giỏi giang, cho nên ông ấy đặc cách cho cô vào đơn vị dự bị, còn là hợp tác với đội cảnh sát. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ thì ông cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao đội cảnh sát lại đến quân đội chọn người thi hành nhiệm vụ? Hơn nữa, lại còn chọn đội tân binh. Bao nhiêu lính lão làng không chọn, lại chọn một người ở đội tân binh. Một chuỗi vấn đề này giống như hiệu ứng cánh bướm. Vốn từ cái chết của Phùng Anh Anh dần dần, thành đội tân binh sử dụng tân binh làm nhiệm vụ. Phương Lượng, thậm chí là Lệ Xuyên Lâm cũng được mời từ thành phố khác đến lấy lời khai. Khi biết Nhiếp Nhiên bị tố cáo giết Phùng Anh Anh, Phương Lượng đã nói hết từ đầu tới cuối mọi chuyện. Thậm chí nói xong chuyện Nhiếp Nhiên thi hành nhiệm vụ, anh ta còn nói một chuyện rất quan trọng. Đó chính là thân phận của Phùng Anh Anh có vấn đề. Trước đó anh ta không chắc chắn Phùng Anh Anh có vấn đề, nhưng vì cứu Nhiếp Nhiên, anh ta đã nói chuyện ngày đó Phùng Anh Anh trùng hợp xuất hiện ra. Đa phần là dùng lời nói trước kia của Nhiếp Nhiên. Nói mãi, anh ta cũng nhớ ra chuyện kia. Trước đây Phùng Anh Anh đã từng lén gọi điện thoại cho người khác vào nửa đêm. Lúc chúng tôi bắt được cô ta, thậm chí cô ta còn sợ hãi ném cả điện thoại đi. Phương Lượng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Lý Tông Dũng nghiêm túc nói. Cậu nói là Phùng Anh Anh lén lút gọi điện thoại ở trong đơn vị, còn không khai báo. Phương Lượng gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa kỳ lạ nhất chính là Phùng Anh Anh không khai một câu nào, nhưng đại đội trưởng vẫn ra lệnh thả cô ta ra. Cậu nói thật chứ? Phó Bí Thư Tần hỏi một lần nữa. Là thật. Phó Bí Thư Tần gật đầu. Được, chúng tôi biết rồi. Nếu có vấn đề gì, chúng tôi sẽ lại tìm cậu. Nói chuyện với Phương Lượng xong thì đến Lệ Xuyên Lâm. Anh ta cũng nói giống như Phương Lượng. Còn tại sao anh ta lựa chọn Nhiếp Nhiên là vì từ nhiệm vụ đầu tiên thấy cô có năng lực, biến báo xuất sắc. Chuyện này đã thừa nhận trá hình rằng Nhiếp Nhiên đúng là có thực hiện nhiệm vụ này. Hai người một trước một sau tách ra thẩm vấn. Trong thời gian đó không hề gặp mặt, hoàn toàn không thể thông đồng với nhau. cho nên tính chân thật về cơ bản có thể tin được. Nghĩa là cái chết của Phùng Anh Anh thật sự không liên quan đến Nhiếp Nhiên, còn thân phận của Phùng Anh Anh lại cực kỳ có vấn đề. Hơn nữa, ngay cả Nghiêm Quý Quảng cũng khiến người ta nghi ngờ. Dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp nhiều năm cùng với độ nhạy bén với mọi chuyện của mình, Lý Tông Dũng có thể cảm nhận được Phùng Anh Anh chỉ là một bước ngoặt chuyển tiếp mà thôi. Thứ muốn đào lên chính là người đứng sau của gọi kia. Ông cảm thấy giống như thằng nhóc kia nói, Nhiếp Nhiên đang ám thị điều gì đó. Có điều, cô chỉ ám thị với Lý Kiêu chứ không phải ông. Ông không biết tại sao Lý Kiêu lại hiểu được ám thị đó và diễn với cô. Nhưng có thể khẳng định được rằng, thứ nhất, tình cảm và độ ăn ý của hai đứa nhóc này rất tốt. Thứ hai, kế hoạch tinh tế như thế nhất định là cô đã sớm nghĩ đến và dự liệu xong rồi. Thậm chí, cô cũng biết người nặc danh tố cáo đó là ai, chỉ mượn Lý Kiêu nói ra mà thôi. Thứ ba, cô mới là boss lớn nhất ở phía sau. Lần này, ngay cả ông cũng thành con cờ của cô. Ha, con nhóc này thật to gan. Đợi chuyện này kết thúc, ông phải mắng cho cô một trận mới được. Lý Tông Dũng đã biết những tâm tư đó của Nhiếp Nhiên, hơn nữa cũng đã sớm răng lưới ra rồi, dù muốn rút lui cũng không được. Mà ông cũng không muốn rút lui. Ông cảm thấy Phùng Anh Anh và Nghiêm Quý Quảng rất khả nghi, nhất định phải điều tra kỹ mới được. Họ tố cáo cô ngay sát buổi sát hạch mùa đông. Đủ thấy đối phương muốn hủy hoại cô thế nào. Mặc dù tính tình cô hơi gay gắt, nhưng cô giỏi hơn người cùng tuổi rất nhiều. Sau nhiều năm huấn luyện, lần đầu tiên ông gặp được cô gái có thiên phú như cô, kể cả thằng nhóc kia so với cô bây giờ cũng không bằng. Thằng nhóc kia được mài rũa từ trong nhiệm vụ mà ra, còn cô thì không phải. Hình như trời sinh cô ra là để đi con đường này, vừa bắt đầu đã không cần người khác dạy. Ngoại trừ tính cách và sự liều lĩnh lúc làm việc ra thì đúng là không bắt bẻ được gì. Lần này tất cả mọi người đều kinh hãi. Người từ đội tân binh đi làm một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Đúng là càn quấy. Tân binh sao được làm nhiệm vụ chứ? Chuyện này không phù hợp với quy định, nhất định phải điều tra ra. Bên trên biết chuyện, liền tìm ngay một tổ đội trợ giúp Lý Tông Dũng và Phó Bí Thư Tần điều tra kỹ càng. Nhất thời, rất nhiều người đều ngửi thấy mùi gió mưa sắp tới. Mà trong những người này, đương nhiên cũng có Nghiêm Quý Quảng. Ông ta vừa nhận được tin tức này, thì vội gọi điện thoại ngay cho Diệp Chân. Bà Nhiếp, không xong rồi. Hiện tại bên kia đã bắt đầu điều tra. Trước đây, không phải bà nói không có vấn đề gì à? Sao bây giờ đang yên đang lành, lại lôi cả chuyện của Phùng Anh Anh ra thế? Còn cả cái nhiệm vụ của đội tân binh nữa. Bây giờ bên trên bắt đầu điều tra rồi. Tôi phải làm thế nào đây? Tôi vì làm việc cho bà, nên mới thế này. Điện thoại vừa mới kết nối, ông ta đã cuống quýt nói mãi. Không biết có phải bên cạnh Diệp Chân có người không, mà bà ta nói rất khẽ. Anh hoảng hốt cái gì? Phùng Anh Anh đã chết nhiều năm thế rồi. Vụ án đó cũng đã sớm kết thúc. Anh mà nói không biết thì họ làm gì được. Còn cái nhiệm vụ ở đội tân binh thì anh cứ nói muốn kiểm tra Nhiếp Nhiên, muốn để cho cô ta vào đơn vị dự bị thôi. Nhưng lời bà ta không có tác dụng trấn an tâm lý chút nào. Không thể nói thế được, đội tân binh mà làm nhiệm vụ là vi phạm kỷ luật. Lần này bên trên đã biết rồi, bọn họ muốn điều tra kỹ lưỡng, hơn nữa họ cũng đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của Phùng Anh Anh. Lần này lớn chuyện rồi. Ông ta có sự cảm. Phùng Anh Anh chỉ là bắt đầu, chẳng mấy sẽ tìm đến ông ta. Diệp Chân khó hiểu hỏi. Thân phận của Phùng Anh Anh, chuyện này liên quan gì đến thân phận của Phùng Anh Anh? Lúc này Nghiêm Quý Quảng mới nhớ ra, khoảng thời gian đó ông ta chỉ mải đi thẩm vấn, quên báo cáo với Diệp Chân. Không phải là lần trước Phùng Anh Anh gọi điện thoại cho bà sao? Không hiểu thế nào mà chuông báo động lại kêu, sau đó bị nhốt trong phòng thẩm vấn mấy ngày. Chuyện này đã khiến cấp trên chú ý rồi. Diệp Chân coi thường, xì một tiếng. Chú ý cũng chẳng ích gì. Cô ta đã chết, chỉ còn lại cho cốt thôi. Còn làm sao được nữa? Bà ta không tin đám người kia có thể tra ra điều gì từ một người đã chết nhiều năm. Nhưng ai ngờ, câu nói tiếp theo của Nghiêm Quý Quảng lại khiến phần thắng bà ta vốn nắm chắc, sụp đổ trong nháy mắt. Nhưng vấn đề là, khi ấy Phùng Anh Anh bị bắt, bị phát hiện ra cái điện thoại cô ta dùng để nói chuyện với bà. Tôi nghe nói trước khi giao cho tôi, hình như thằng nhóc kia đã sao chép lại một bản. Sáng sớm hôm nay, ông ta vô tình biết được chuyện này. Hồi đó, sau khi lấy được cái điện thoại kia, hình như Phương Lượng đã sao chép lại một bản lịch sử cuộc gọi. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, không biết anh ta có còn nhớ không và bản sao đó có còn không. Vì thế, ông mới vội vàng gọi điện thoại cầu cứu. Cái gì? Diệp Chân nâng cao giọng. Anh chắc chắn chứ? Nghiêm Quý Quảng dùng mình một cái, chột dạ nói. Tôi cũng chỉ nghe một sĩ quan huấn luyện cấp dưới nói không chắc chắn. Bên kia điện thoại im lặng mấy giây, sau đó nghe thấy tiếng gió vù vù, cùng với một câu khiển trách của Diệp Chân. Anh không chắc chắn, lúc này mà anh lại nói với tôi là không chắc chắn. Anh làm ăn kiểu gì thế hả? Lúc này bà ta không cố ý nói nhỏ nữa, chắc là đã tìm được một chỗ vắng vẻ. Nghiêm Quý Quảng thấy oan ức lắm. Tôi cũng không biết chuyện này sẽ diễn biến thành như thế. Thực ra ông ta còn đang muốn trách Diệp Chân đây. Bà ta dám giấu ông ta, tố cáo nạc danh, làm ông ta sợ đến nỗi cả đêm không ngủ được. Nhưng vì bà ta là vợ của cấp trên nên ông ta không dám chất vấn. Bên trên không phải kẻ ngu, chắc chắn họ sẽ điều tra từ những người bên trong. Lúc đó là ông ta tiêu đời. Sau đó ông ta nghe nói Nhiếp Nhiên nghĩ chuyện này do chiến hữu của mình làm, còn tát cô gái ấy một cái nên ông ta còn nói tin tức tốt này cho Diệp Chân. Không ngờ, chuyện đội tân binh sai tân binh đi làm nhiệm vụ đã giống như một con sóng lớn, đánh tan tành tất cả tin tức tốt. Nguyên nhân tử vong và thân phận của Phùng Anh thì như là đốm lửa nhỏ cháy lan ra. Lúc ông ta đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì bên kia điện thoại vang lên một câu mắng của Diệp Chân. Đáng chết! Đã đến mức này rồi mà vẫn bị con danh chết tiệt đó lợi dụng sơ hở. Vốn dĩ bà ta chỉ tố cáo Nhiếp Nhiên qua lại thân thiết với nhân vật phi pháp. Chứng cớ rành rành như núi, trừng trị chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sao tự dưng lại kéo đến chuyện của Phùng Anh? Bà ta giận đến nỗi siết chặt tay lại, móng tay găm vào lòng bàn tay mà cũng không cảm nhận được. Bây giờ phải nghĩ cách lấy lại bản sao kia mới là quan trọng. Anh nghĩ cách. Bắt cậu ta, giao bản sao kia ra cho tôi. Nhất định phải bắt cậu ta giao ra. Nghiêm Quý Quảng khó xử. Nhưng tôi nghe nói cậu ta đã bị gọi qua hỏi rồi. Đây mới là nguyên nhân tại sao ông ta phải gọi điện thoại. Bây giờ chỉ dựa vào một đại đội trưởng tân binh nhỏ bé như ông ta thì căn bản không làm được gì. Bà Nhiếp, với năng lực của tôi thì chắc chắn không giấu được chuyện này. Bà tìm sư đoàn trưởng Nhiếp giúp đi. Với năng lực của ngài ấy, nói không chừng có thể. Diệp Chân đã sớm không nghe thấy những lời Nghiêm Quý Quảng lải nhải nữa, giống như tất cả âm thanh đều bay xa. Mà nhận thức duy nhất của bà ta chính là... Xong rồi. Bởi vì tâm trạng thay đổi quá nhanh, bệnh đau tim lại tái phát, bà ta ngất đi, điện thoại tụt khỏi tay rơi thẳng xuống đất. Nghiêm Quý Quảng gọi mấy câu. Bà Nhiếp! Bà Nhiếp! Thấy mãi mà đối phương không trả lời, ông ta cúp điện thoại, cau nhau một câu. Nói đến chuyện nhờ sư đoàn trưởng Nhiếp giúp, thì cúp điện thoại còn nhanh hơn bất cứ ai. Hừ! Lúc ông ta đang lẩm bẩm nói mấy câu chút giận, chuẩn bị tìm đường giúp khác, thì tiếng gõ cửa vang lên. Người ngoài cửa, không đợi Nghiêm Quý Quảng nói đã đẩy cửa ra. Người bước vào đầu tiên là thuộc hạ của ông ta. Đại đội trưởng! Mấy đồng chí này muốn tìm ngài. Có ba quân nhân mặc quân phục đứng ở ngoài cửa. Đại đội trưởng Nghiêm Quý Quảng. Người đàn ông dẫn đầu có vẻ mặt cương nghị gọi tên ông ta. Nghiêm Quý Quảng do dự gật đầu. Là tôi, không biết các anh là... Xin lỗi, cấp trên ra lệnh cho chúng tôi, dẫn ông đi hỏi chuyện. Người kia nói xin lỗi nhưng hành động thì không ngại ngần một chút nào. Anh ta đưa mắt ra hiệu. Hai người phía sau đi vào. Có vẻ nếu như Nghiêm Quý Quảng không phục tùng thì sẽ bắt thẳng đi. Nghiêm Quý Quảng nuốt nước miếng, cố gắng để vẻ mặt mình thật bình tĩnh. Tôi có thể hỏi vì nguyên nhân gì không? Liên quan tới chuyện của Phùng Anh, chúng tôi muốn mời ông về để nói cặn kẽ. Nghiêm Quý Quảng vừa nghe thấy là chuyện của Phùng Anh thì thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đi, ông ta cầu nguyện. Chỉ là chuyện của Phùng Anh mà thôi. Chỉ đơn giản như thế thật sao? Lúc ông ta vào phòng thẩm vấn, thì thấy Bí Thư Hạ, Phó Bí Thư Tần, Tiểu Đoàn Trưởng Lý, còn cả mấy người khác. Ông ta bỗng thấy chuyện này không đơn giản như hai binh lính kia nói. Chẳng lẽ tìm đến ông ta nhanh như vậy à? Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng, phủ nhận toàn bộ, thậm chí ngay cả chuyện tại sao Nhiếp Nhiên là tân binh mà vẫn được nhận nhiệm vụ cũng đã nghĩ xong cái cớ và cách đối phó rồi. Nhưng không ngờ nhóm người Lý Tông Dũng không hỏi ông ta chuyện này. Bọn họ nói với ông ta. Chúng tôi kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Phùng Anh Anh năm đó, phát hiện có một số điện thoại không lưu tên nhưng được gọi rất nhiều lần. Anh có biết chuyện này không? Nghiêm Quý Quảng vừa nghe thấy đúng là chuyện liên quan tới Phùng Anh Anh. Dây thần kinh căng thẳng mới thả lỏng, nhanh chóng phủ nhận. Chuyện này thì tôi không biết. Số điện thoại không lưu tên là sao? Phó Bí Thư Tần có cấp bậc và vai vế nhỏ nhất ở đây nên làm người hỏi cung. Anh không biết sao? Lúc ấy Phùng Anh Anh ở đội tân binh đã làm còi báo động kêu lên. Không phải đã từng nộp điện thoại lên à? Sao hả? Chẳng lẽ anh không kiểm tra? Nghiêm Quý Quảng biết chắc chắn Phương Lượng đã nói hết rồi, nhưng lúc này ông ta tuyệt đối không thể nói thật được. Tôi kiểm tra rồi, nhưng không có số điện thoại nào khả nghi cả. Anh chắc chắn không kiểm tra ra số điện thoại nào quen thuộc hoặc là khả nghi chứ? Phó Bí Thư Tần giống như cho ông ta thêm cơ hội hỏi ngược lại. Nhưng Nghiêm Quý Quảng lại tưởng là bọn họ lừa ông ta, khăng khăng nói. Đúng vậy, tôi không kiểm tra được. Vậy thì lạ thật, chúng tôi không chỉ kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Phùng Anh Anh năm đó, mà còn đồng thời kiểm tra lịch sử cuộc gọi của anh. Phát hiện số điện thoại này cũng có ở trong số điện thoại của anh. Hơn nữa, còn không ghi tên. Sao anh lại không quen thuộc? Lúc này, Phó Bí Thư Tần lấy bản sao lịch sử cuộc gọi trong tài liệu ra, đặt trước mặt Nghiêm Quý Quảng. Nghiêm Quý Quảng tái mặt. Tôi... Ông ta nói tôi cả nửa ngày mà không nói được gì. Phó Bí Thư Tần bình tĩnh nói. Đại đội trưởng Nghiêm, nếu chúng tôi mời anh đến đây thì đã có chuẩn bị hết rồi. Tôi khuyên anh đừng giấu giếm nữa. Chuyện lần này rất nghiêm trọng, đã kinh động đến toàn bộ cấp trên rồi. Nên tốt nhất là anh nên suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Nghiêm Quý Quảng đối mặt với tầng tầng tra hỏi, cùng với ở trước mặt nhiều cấp trên như thế này, chỉ sau 4 tiếng ngắn ngủi, Nghiêm Quý Quảng đã khai hết. Diệp Chân, vợ của Nhiếp Thành Thắng, sư đoàn trưởng Nhiếp. Đáp án này khiến tất cả mọi người đều rất bất ngờ. Sao tự dưng vợ của sư đoàn trưởng Nhiếp lại muốn tìm Nghiêm Quý Quảng để bảo Nhiếp Nhiên đi làm nhiệm vụ? Lúc người khác chưa hoàn hồn lại, Lý Tông Dũng đã hiểu ra. Trước khi Nhiếp Nhiên vào đơn vị, ông đã điều tra hoàn cảnh của cô. Ông biết rõ, từ khi Nhiếp Nhiên còn rất nhỏ thì mẹ cô đã qua đời. Nhiếp Thành Thắng lấy một người vợ khác, nghe nói cái người đó đối xử với Nhiếp Nhiên không tốt. Nhất là sau này, Nhiếp Thành Thắng có một đứa con trai, Nhiếp Nhiên gần như không được họ đếm xỉa đến. Sau đó Nhiếp Nhiên bị lén sửa lại tuổi tác, ném vào trong đơn vị. Có thể nhìn ra được người mẹ kế đó có tâm tư gì với Nhiếp Nhiên. Nếu như chỉ vì ghét người ngoài như Nhiếp Nhiên nên mới làm vậy thì Lý Tông Dũng cũng không nói. Nhưng bà ta lại còn bảo Nghiêm Quý Quảng tìm một nhiệm vụ để cô làm. Rõ ràng là muốn để Nhiếp Nhiên xảy ra chuyện. Giết người không thấy máu, đúng là quá ác độc. Chẳng trách thái độ của Nhiếp Nhiên đối với Nhiếp Thành Thắng rất kỳ lạ. Chỉ sợ từ lúc vào đây, cô đã biết là ai giở trò quỷ rồi. Cô bé vừa đáng thương, vừa số khổ này. Sau khi chịu khổ nhiều như vậy, người đàn bà kia vẫn không buông tha cho cô, còn mượn tay đơn vị để giết người. Đúng là càn rỡ. Bà ta coi quân đội là chỗ nào? Bà ta nghĩ không có ai cần cô, không có ai chống lưng cho cô, nên dễ bắt nạt sao? Lý Tông Dũng quyết định mời Diệp Chân đến đây trước. Lập tức đưa bà ta đến đây cho tôi. Không đưa được thì trói. Nếu như sư đoàn trưởng Nhiếp không đồng ý thì cũng mời cả ông ta về đây cho tôi. Hừ, Diệp Chân to gan như thế nhất định là vì Nhiếp Thành Thắng ngầm cho phép. Hai người thấy Lý Tông Dũng tức giận, tưởng là ông giận vì quy củ của quân đội bị phá hỏng, cho nên bọn họ rối rít đồng ý, quyết định làm rõ chuyện này. Lúc này Diệp Chân đang nằm mê man trên giường bệnh. Sau khi mê man khoảng một ngày, cuối cùng bà ta cũng từ từ tỉnh lại. Nhiếp Dập thấy Diệp Chân tỉnh lại, vội vàng tiến đến lo lắng hỏi. Mẹ, mẹ sao rồi? Mẹ vẫn ổn chứ? Diệp Chân yếu ớt hỏi. Mẹ đang ở đâu thế? Nhiếp Dập đỡ lấy bà ta, kê mấy cái nệm ra sau lưng bà ta, giải thích. Mẹ đang ở bệnh viện. Những người giúp việc thấy mẹ ngất trong vườn hoa. Bọn họ gọi điện thoại cho ba. Bây giờ ba đang xuống dưới lấy thuốc cho mẹ. Mẹ ngủ mấy ngày rồi? Diệp Chân dựa vào giường, sắc mặt tái nhợt, ngay cả nói chuyện cũng yếu ớt. Nhiếp Dập rót cho bà ta cốc nước, đưa tới. Một đêm thôi, nhưng mà sao tự dưng mẹ lại ngất thế? Nhiếp Dập cảm thấy khoảng thời gian gần đây hình như không có chuyện gì khiến bà ta kích động cả. Đúng lúc này thì cửa mở ra, Nhiếp Thành Thắng đi từ ngoài vào. Diệp Chân bỗng nhớ lại cuộc điện thoại của Nghiêm Quý Quảng chiều hôm qua. Lúc này, chuyện quan trọng nhất của bà ta chính là muốn tự vệ. Hôm qua, ý của Nghiêm Quý Quảng chính là chuyện kia có thể sẽ bị lộ. Vì vậy bà ta suy nghĩ rồi nói với Nhiếp Dập. Nhiếp Dập, con có thể đi gọi bác sĩ đến cho mẹ được không? Mẹ muốn hỏi thăm bác sĩ một số chuyện. Nhiếp Dập đã lớn rồi, nó gật đầu, đáp một tiếng rồi rời khỏi phòng bệnh. Nhiếp Thành Thắng lấy thuốc ra cho bà ta, bảo bà ta uống một viên trước. Từ sau khi cãi nhau với Nhiếp Nhiên, ông ta cảm thấy rất có lỗi với Diệp Chân. Nhưng ông ta lại không xuống nước được, nên bầu không khí giữa hai người luôn chẳng ra sao. Lần này Diệp Chân ngất đi mới làm cho ông ta cuống lên. Đang yên đang lành, sao bà lại ngất thế? Có phải là khó chịu chỗ nào không? Hay là lúc Tết... Giọng ông ta mang theo sự áy náy. Diệp Chân đột nhiên nghẹn ngào gọi một tiếng. Lão Nhiếp! Nhiếp Thành Thắng quay đầu nhìn sang, thấy bà ta đang khóc, thế là cau mày lại. Tự dưng bà khóc gì thế? Tôi xin lỗi ông. Tôi... Ông ta cau mày hỏi. Bà làm gì mà xin lỗi tôi? Tôi nhất thời hồ đồ. Tôi vẫn luôn không nói với ông. Diệp Chân nói tới đây, bắt đầu nhỏ giọng khóc thút thít. Nhất Thành Thắng là quân nhân, đương nhiên không biết mấy thứ tình cảm dịu dàng này. Bà ta cứ lề mà lề mề như vậy, sự kiên nhẫn của ông sắp bị mài mòn hết. Nói trọng điểm đi. Diệp Chân run lên. Tôi, lúc Nhiếp Nhiên ở đội tân binh, tôi có nhờ đại đội trưởng của đội tân binh huấn luyện tốt cho Nhiếp Nhiên, để nó có thể làm nhà chúng ta nở mày nở mặt. Tôi còn nhờ một tân binh bên nhà tôi chăm sóc cho nó. Không ngờ Nghiêm Quý Quảng nghe sai ý tôi, lại lén để nó ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Tôi... Sắc mặt Nhiếp Thành Thắng dịu đi, ông ta hờ hững nói. Tôi đã biết chuyện này rồi, không phải nó còn nhận được một cái huân chương sao? Rất tốt. Nhưng Diệp Chân lại lắc đầu. Không, không phải thế. Trước đó, nó còn làm một nhiệm vụ nhỏ. Lúc ấy tôi biết tin tức này, bị dọa sợ muốn chết. Tôi đã bảo anh ta gọi Nhiếp Nhiên về ngay, dù sao tân binh cũng không thể làm nhiệm vụ. Nhưng ai ngờ, anh ta lại nói với tôi là Nhiếp Nhiên đã đi thi hành rồi. Mấy ngày đó tôi không ăn ngon ngủ yên. Tôi luôn không dám nói với ông. May mà Nhiếp Nhiên an toàn trở về, tôi mới yên tâm. Nhưng vừa nãy Nghiêm Quý Quảng gọi điện thoại cho tôi, nói người bên kia đang điều tra rồi. Tôi sợ quá. Tôi... Nói tới đây, bà ta rất khéo léo ho mấy tiếng. Hơn nữa, tiếng sau còn vang hơn tiếng trước, giống như là muốn ho cả phổi ra. Sắc mặt bà ta tái nhợt, thở hổn hà hổn hển, giống như một giây tiếp theo sẽ chết vậy. Nhiếp Thành Thắng tiến lên, vỗ nhẹ lưng bà ta. Được rồi, bà đừng kích động. Cho dù điều tra ra, thì cùng lắm cũng là tội không làm hết chức trách. Bị xử phạt, nhiều nhất là cách chức thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Bây giờ Nhiếp Thành Thắng cảm thấy, chuyện còn lớn thế nào cũng không bằng tội Nhiếp Nhiên qua lại với người phi pháp. Cùng với việc không vâng lời mình. Nghĩ đến thái độ của cô với mình, vẻ mặt ông ta lại sầm xuống. Diệp Chân hỏi. Ông không trách tôi à? Nhiếp Thành Thắng vuốt lưng cho bà ta, hờ hững nói. Không có gì để trách cả. Lúc ấy bà cũng có lòng tốt, muốn Nhiếp Nhiên nên người mà thôi. Không phải có tâm địa xấu, sao tôi lại trách bà được? Hình như Diệp Chân rất cảm động, bà ta nhẹ giọng gọi. Lão Nhiếp. Được rồi, được rồi. Sao vẫn khóc mãi thế? Không phải tôi đã không trách bà rồi sao? Nhất Thành Thắng dỗ dành, lau nước mắt cho bà ta. Ông ta rất ít khi dịu dàng như vậy. Bây giờ hoàn toàn là bởi vì thấy hổ thẹn với bà ta. Mà tất nhiên Diệp Chân cũng biết, nếu không bà ta cũng sẽ không nói thật với ông ta vào lúc này. Bà ta dựa vào lòng Nhiếp Thành Thắng, khóe miệng khẽ lướt qua ý cười nhẹ. Một lúc sau, hình như Diệp Chân vẫn thấy không yên tâm. Nhưng ngộ nhỡ, người bên kia điều tra ra được tôi, nói tôi nhúng tay vào chuyện của quân đội thì sao? Nhiếp Thành Thắng vỗ vai bà ta. Đến lúc đó tôi sẽ giải thích chuyện này. Không sao đâu. Hơn nữa đã qua lâu thế rồi. Nó đâu có sao. Làm gì bà được chứ? Bây giờ ông ta đã không đếm xỉa đến chuyện của Nhiếp Nhiên nữa rồi. Đứa con gái này dám ngỗ ngược với ông ta. Thậm chí còn bôi nhọ nhà họ Nhiếp. Không bằng chết ở nhiệm vụ ban đầu cho xong. Ông ta tức giận nghĩ như vậy rồi dặn dò Diệp Chân. Được rồi, bà nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ lung tung những chuyện này nữa. Ông ta vừa dứt lời thì đã có người gõ cửa phòng bệnh. Nhất Thành Thắng tưởng là bác sĩ đến. Diệp Chân nằm xuống giường mới nói. Mời vào. Nhưng người đi vào không phải là bác sĩ mà là mấy quân nhân mặc quân phục. Sư đoàn trưởng Nhiếp. Nhất Thành Thắng cau mày lại. Các cậu là... Sư đoàn trưởng Nhiếp, chúng tôi tuân lệnh phía trên, mời bà Nhiếp đi cùng chúng tôi một chuyến. Anh ta nhìn Diệp Chân bằng vẻ mặt lạnh lùng. Vừa rồi Diệp Chân đã khai báo với Nhiếp Thành Thắng, nên ông ta bình tĩnh nói. Vợ tôi không được khỏe, tạm thời không thể đi được. Có chuyện gì để lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho cấp trên của các cậu. Vất vả cho các cậu rồi. Đây rõ ràng là ra lệnh đuổi khách. Mấy người đó không nhúc nhích. Xin lỗi. Cấp trên ra lệnh cho chúng tôi phải đưa bà Nhiếp đi cùng. Nhiếp Thành Thắng bị chọc giận, cau mày lại, mất kiên nhẫn nói. Nhưng bây giờ vợ tôi không được khỏe, nếu xảy ra chuyện gì thì các cậu có chịu trách nhiệm không? Người quân nhân đứng đầu tiên nhìn Diệp Chân, suy nghĩ một lát, cuối cùng dặn hai người sau lưng mấy câu rồi mới lui ra ngoài, đi tới hành lang gọi điện thoại cho Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng nghe thấy thế thì hơi kinh ngạc. Bị bệnh. Đúng thế, sư đoàn trưởng Nhiếp nói, hôm nay bà Nhiếp được xe cấp cứu đưa vào. Lý Tông Dũng cười lạnh. Vậy thì trùng hợp quá nhỉ. Tiểu đoàn trưởng, bây giờ chúng tôi phải làm thế nào? Quân nhân kia hỏi Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng. Nếu bà Nhiếp không được khỏe, thế thì các cậu cứ đợi ở đó. Một khi bác sĩ nói có thể xuất viện, thì đưa thẳng bà ta qua đây. Rõ. Nhớ kỹ, không được để bà ta tiếp xúc với bất cứ ai bên ngoài. Rõ. Lý Tông Dũng sợ Diệp Chân cố ý xả bệnh, kéo dài thời gian để tìm cứu binh, nên điều những người đó đứng ở ngoài cửa phòng bệnh canh chừng. Người bên kia nhận được mệnh lệnh của ông, lập tức đồng ý rồi cúp điện thoại. Lý Tông Dũng bỏ lại điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu lên, tiếp tục nói với Bí Thư Hạ. Bí Thư Hạ, nếu chuyện lần này đã điều tra xong, Nhiếp Nhiên cũng không liên quan gì đến chuyện của Phùng Anh Anh. Vậy có phải nên thả cô ấy rồi không? Vai vế của Bí Thư Hạ kèm Lý Tông Dũng một bậc, nhưng chức vị thì không hề thấp hơn ông. Mặc dù anh ta rất kính trọng vị tiểu đoàn trưởng Lý này, nhưng công việc là công việc, không thể hồ đồ. Đúng là Nhiếp Nhiên không liên quan đến chuyện của Phùng Anh Anh, nhưng lần này chúng tôi bắt cô ấy là bởi vì có người tố cáo cô ấy ở cùng với người phi pháp. Chuyện này hình như vẫn chưa được làm rõ, tiểu đoàn trưởng Lý. Lý Tông Dũng nhíu mày lại. Ông tưởng chuyện đã đến mức này thì Bí Thư Hạ đã quên mất dự tính ban đầu. Không ngờ anh ta vẫn nhớ kỹ thế. Vậy ý của Bí Thư Hạ là không thả người à? Trong lòng Bí Thư Hạ thấy rất kỳ lạ. Tại sao ông lại quan tâm đến nữ binh Nhiếp Nhiên này như vậy? Dù ông là tiểu đoàn trưởng của đơn vị dự bị, nhưng rõ ràng sự quan tâm của ông đã hoàn toàn vượt qua sự quan tâm của một cấp trên với một cấp dưới. Thắc mắc thì thắc mắc, nhưng Bí Thư Hạ vẫn khách khí nói. Ý tôi không phải thế, chỉ là chuyện của Phùng Anh Anh đã giải quyết rồi, nhưng mãi cô ấy vẫn không trả lời, tại sao mình lại ở cùng với người phi pháp. Tôi không thể hồ đồ thả cô ấy đi được. Hơn nữa đến bây giờ, Diệp Chân vẫn chưa đến để thẩm vấn. Ngộ nhỡ xuất hiện biến cố thì làm thế nào? Lý Tông Dũng cau mày lại. Nhưng ngày mai sẽ bắt đầu buổi sát hạch mùa đông. Nếu Nhiếp Nhiên không thể tham gia đúng giờ, thì thành tích sẽ bị hủy bỏ. Cô ấy đã bị hủy một lần. Nếu lần này không đi, thì không còn gì nữa. Bí thư Hạ nghe thấy thế mới hiểu ra. Nhưng mà vấn đề bây giờ không phải là buổi sát hạch. Bây giờ Nhiếp Nhiên bị nghi ngờ có qua lại thân thiết với người phi pháp. Tiểu đoàn trưởng Lý không lo lắng thân phận và mục đích của cô ở quân đội, lại còn lo lắng cô không thể sát hạch. Đây là tín nhiệm binh lính của mình, hay là... Bí thư Hạ nhìn chằm chằm Lý Tông Dũng nói. Nhưng bây giờ, chuyện vẫn chưa kết thúc. Tôi không thể tùy tiện thả cô ấy đi. Chuyện này liên quan đến an nguy của quân đội. Hay là tiểu đoàn trưởng Lý đi nói chuyện với cô ấy, bảo cô ấy mau chóng hợp tác. Anh ta nói kín kẽ, câu nào cũng bảo Nhiếp Nhiên nói thật, khiến Lý Tông Dũng không biết làm sao. Ông thật sự không muốn nói ra chuyện thằng nhóc kia. Phạm vi ảnh hưởng của chuyện này quá lớn, hơn nữa cũng không thuộc phạm vi quản lý của Bí thư Hạ. Nếu như nói ra, ai biết sẽ xuất hiện biến cố gì. Nếu như ngài muốn gặp Nhiếp Nhiên, bây giờ tôi có thể để ngài gặp cô ấy. Bí thư Hạ thấy ông cụp mắt suy nghĩ liền bảo. Lý Tông Dũng hỏi. Có phải là Nhiếp Nhiên khai báo thì mới có thể ra ngoài không? Bí thư Hạ nghiêm túc gật đầu. Đúng thế. Lý Tông Dũng hít sâu một hơi, cuối cùng chỉ có thể nói một câu biết rồi rời khỏi phòng làm việc. Trước khi trở về, ông đi gặp Nhiếp Nhiên một lần. Bây giờ cô chưa bị phán quyết, hơn nữa cũng không thừa nhận tội của mình, nên không bị còng tay. Quần áo cũng không thay, nhưng sau lưng thì có 3 binh lính canh chừng. Đủ để có thể thấy bọn họ rất cảnh giác với cô. Lý Tông Dũng biết rõ cô bị oan, lại không có cách nào rửa oan cho cô. Thậm chí còn khiến cô vì thằng nhóc kia mà phải ngồi trong phòng giam u ám này. Nói thật, ông rất đau lòng, cũng cảm thấy mình quá ích kỷ. Thật ra chỉ cần ông nộp hồ sơ của thằng nhóc kia lên, Nhiếp Nhiên sẽ có thể đi ra ngoài. Nhưng vì tính mạng của anh, ông lựa chọn im lặng. Đã lâu không gặp, ngài không nên nhìn tôi bằng ánh mắt này, sẽ khiến tôi cảm thấy ngài đang đưa ra quyết định gì đó khiến tôi phản đối. Nhiếp Nhiên khẽ cười nhưng ánh mắt lại rất sắc bén. Rõ ràng là cô nhìn ra sự bế tắc cùng với quyết định vừa rồi của Lý Tông Dũng. Đừng có làm chuyện ngốc nghếch. Cô cười nhắc nhở. Lý Tông Dũng nghe thấy thế, vẻ mặt căng thẳng hơi dịu đi, nhưng vẫn cau chặt mày lại. Ông hít sâu một hơi, cuối cùng bảo 3 binh lính kia rời đi rồi chuyển chủ đề. Nhóc con, bây giờ bởi vì Phương Lượng giao ra lịch sử cuộc gọi, mà chúng tôi phát hiện chính mẹ kế Diệp Chân của cô đã bảo đại đội trưởng cho cô đi làm nhiệm vụ lúc ở đội tân binh. Sau đó thì sao? Lý Tông Dũng thấy Nhiếp Nhiên bình tĩnh, biết ngay cô đã biết người đứng phía sau là ai rồi. Mọi chuyện đều đang diễn ra theo những gì cô sắp xếp, nhưng có một điểm cô vẫn bỏ sót. Bọn họ nói, mặc dù cô không liên quan đến chuyện của Phùng Anh, nhưng chuyện cô qua lại thân thiết với người phi pháp là sự thật. Nếu như cô không khai báo, sẽ không thể thả ra. Giọng Lý Tông Dũng rất nặng nề, câu nào cũng khó khăn. Ông rất sợ thấy vẻ mặt đau lòng và hụt hẫng của Nhiếp Nhiên. Nhưng Nhiếp Nhiên lại bình thản đến nỗi, gần như không có nửa điểm dao động. Không sao, chuyện này đã không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của tôi nữa. Không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ? Chẳng lẽ cô đã từ bỏ rồi? Nghĩ tới đây, Lý Tông Dũng siết chặt tay lại. Đều tại ông không kịp thời giải thích. Nhiếp Nhiên biết ông hiểu lầm nên cười khẽ. Tôi không suy nghĩ là bởi vì bây giờ có chuyện quan trọng hơn. Bây giờ tôi muốn biết Diệp Chân đã đến đây chưa? Lý Tông Dũng ngẩn ra lắc đầu. Vẫn chưa, điện thoại vừa báo về là bà ta bị ngất đang nằm trong bệnh viện. Vậy thì chờ đi. Tôi ở đây đợi bà ta khỏi bệnh. Nhiếp Nhiên tựa lưng vào ghế, gõ nhẹ lên mặt bàn theo tiết tấu, không hề tỏ ra lo lắng bất an nào, giống như đã nắm chặt tất cả mọi chuyện trong tay. Nhưng Lý Tông Dũng rất rõ, trên thực tế không phải là như vậy. Nhiếp Nhiên dùng tất cả để đánh cược. cô luôn là thế, giống như tay cờ bạc liều mạng, đặt tất cả lên ván cược. Nhưng nếu thế thì buổi sát hạch mùa đông của cô... Nhất Nhiên bật cười. Tiểu đoàn trưởng, ngài đừng nghĩ đến chuyện sát hạch mùa đông nữa. Lý Tông Dũng tưởng là cô đã không ôm hy vọng nữa. Dù sao, cô cũng đã tốn nhiều tâm huyết mà. Trước mắt, chuyện sát hạch mùa đông không đáng kể. Nhất Nhiên nhẹ giọng nói. Hơn nữa, có lúc, có một số thứ không phải cứ tốn tâm huyết là thành công. Lý Tông Dũng phản bác ngay. Nói linh tinh, dựa vào năng lực của cô, nhất định có thể vào đó. Tại sao lại coi trọng tôi như thế? Nhiếp Nhiên nhướng mày hỏi. Bởi vì cô đủ cố gắng, đủ liều mạng. Hơn nữa ba nhiệm vụ kia của cô đều hoàn thành rất xuất sắc. Những thứ này là cô dùng máu và mồ hôi đổi lấy. Cô nên ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến đó chứ không phải ngồi ở chỗ này. Lý Tông Dũng nói đến đây, giọng càng vang hơn. Nhiếp Nhiên lại lắc đầu. Đối với tôi mà nói, cho dù ngẩng đầu ưỡn ngực hay là đầu bù tóc rối, chỉ cần đạt được mục đích của mình là đủ rồi. Nhưng thế thì đáng tiếc quá. Rõ ràng cô có thể. Cái giá này quá lớn. Lý Tông Dũng cau chặt mày lại, mím môi thành một đường thẳng. Nhiên Nhiên không hề tiếc nuối. Tôi cảm thấy cái giá quá lớn, nhưng tôi đang thầm vui mừng. Lý Tông Dũng hỏi. Vui mừng cái gì? Vốn phải đi 100 bước mới có thể đến đích. Bây giờ chỉ cần 50 bước, sao tôi lại không vui chứ? Sở dĩ cô muốn chạy nhanh, trèo cao là vì muốn đẩy Nhiếp Thành Thắng xuống khỏi ngọn núi lớn. Mà bây giờ Diệp Chân cho cô cơ hội này, cô chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Lý Tông Dũng thấy nụ cười của cô không phải giả, hình như cô thật sự rất vui mừng. Mặc dù không biết cô vui vì cái gì, nhưng Lý Tông Dũng vốn hổ thẹn với cô vẫn nói. Vậy cô muốn đi đến bước nào? Cho dù đi đến bước nào cũng được. Đương nhiên là đi tới cuối rồi. Những gì bây giờ tôi phải chịu, bọn họ cũng phải nếm thử xem. Cô yên tâm. Chuyện của Diệp Chân, tôi nhất định sẽ tra tới cùng. Lý Tông Dũng khẳng định. Nếu Nhiếp Nhiên đã biết người đứng sau là Diệp Chân, thế thì đương nhiên có thể nghĩ ra mục đích của bà ta với cô. Bây giờ cô có tâm trạng thế này, Lý Tông Dũng cảm thấy rất bình thường. Nhưng ông không ngờ là Nhiếp Nhiên chỉ cười khẽ, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Thứ tôi muốn không chỉ là Diệp Chân. Vậy còn có ai nữa? Lý Tông Dũng thấy rõ vẻ mặt của cô, ông hơi ngẩn ra. Nhiếp Nhiên dịch lại gần, thấp giọng nói. Diệp Chân không chút kiêng dè như thế, lại ỷ vào có chức vị của Nhiếp Thành Thắng. Nhưng tiểu đoàn trưởng, ngài có từng nghĩ Diệp Chân chỉ là người nhà của người trong quân đội mà cũng dám nhúng tay vào chuyện của quân đội. Thế thì Nhiếp Thành Thắng còn hung hăng càn quấy thế nào không? Giọng cô chậm rãi lan ra khắp căn phòng tiếp khách vắng lặng trống trải. Lý Tông Dũng trợn mắt, ông không dám tin. Cô muốn điều tra Nhiếp Thành Thắng. Khi đó Lý Tông Dũng mời Nhiếp Thành Thắng đến, chỉ là vì muốn chút giận thay Nhiếp Nhiên dạy dỗ ông ta. Nhưng ông không ngờ là Nhiếp Nhiên còn ác hơn ông, hướng thẳng ngọn lửa về phía Nhiếp Thành Thắng. Đó là ba ruột của cô. Nếu như bởi vì cái tát kia mà cô chút vạ cho Nhiếp Thành Thắng, thì hình như lý do này có phần miễn cưỡng. Nhiếp Nhiên nhướng mày cười. Chẳng lẽ không nên điều tra à? Cô có chứng cứ không? Lý Tông Dũng hơi căng thẳng. Bởi vì một khi động đến Nhiếp Thành Thắng, có một số thứ sẽ bị phá vỡ. Nhiếp Nhiên gõ bàn, nói với Lý Tông Dũng hai chữ. Lưu Đức. Lưu Đức. Lý Tông Dũng ngẩn ra. Hết chương 1902.